Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 281 không có đi ra chết hết. A, ngươi quả nhiên còn sống a. Nhìn thấy Tô Chân về sau, Lý Nhược Đào mặc dù ngữ khí ngả ngớn, nhưng trên mặt cái kia bôi vui mừng làm thế nào cũng không giấu được. Nắm hai vị hồng phúc, Tô Chân mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một viên chữ vật phù, đưa cho hai nữ ta nói qua vạn tái không thanh an ta sẽ báo. Trong này vụn vặt lẻ tẻ cũng có 50 mấy chủng thiên tài địa bảo. Cho chuyện tỏ tâm ý đi. Hoàng Thải Hà không có ý tứ thu. Lý Nhược Đào đổ ôm đồm đi qua, chìm vào linh thức nhìn lướt qua về sau, móp méo miệng miễn miễn cứng cứng đi. Bất quá ngươi cái này ăn báo thật không đi tấm. Ngươi chưa từng nghe qua một câu cô nương đại ăn đại đức tiểu tử không thể báo đáp. Chỉ có cùng ngươi song tu sao? Tô Chân cười cười, không tiếp lời trở xuống An Tôn cùng Thủy Yên Nhất bên người. Sư đệ cùng Thiên Âm giáo người nhận biết An Tôn gặp hắn cùng hai nữ nói chuyện với nhau, đồng thời đưa tặng chữ vật phù. Hơi kinh ngạc. Các nàng thiện tâm. Tô Chân rất mơ hồ giải thích một tiếng. Lúc này Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra thời khắc đến. Một đạo chói mắt bạch quang từ ngoài 10 trượng sáng lên. Thời gian dần trôi qua trống rỗng xuất hiện một tòa đại môn. Thông qua đại môn, liền có thể trở lại vô tận đại lục. Tô Chân sông An Tôn cùng Thủy Yên Nhất mời một tiếng bồi tiếp sư huyên sư tỷ vượt qua quang môn. Thẩm Phong cùng U Lam theo sát phía sau. Tiếp theo là Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà. Sau đó đến phiên Tinh Hà Phái cùng Ngự Thú Tông. Nhưng hắn hay không có vội vã ra ngoài, mà là hướng bốn phía chân trời nhìn một lát. Tại xác định đúng là không người nào đến về sau, bốn người trên mặt đều lộ ra to lớn kinh hãi biểu lộ. Trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời. Nhưng quang môn mở ra có hạn, không cho phép bọn hắn nhiều kinh hãi, đành phải theo sát lấy cũng đi ra ngoài. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, mấy người nhao nhao đi ra không gian tường kép, về tới vô tận đại lục. Đi ra, đi ra. Nhìn xem cái thứ nhất đi ra chính là ai. Không biết thập đại thế lực lại có cái nào đệ tử chân truyền chết ở bên trong. Người vây xem chừng to mắt đi xem. Tại bọn hắn nhìn soi mói, ba cái trên quần áo có vạn tượng tôn tiêu ký thanh niên nam nữ xuất hiện ở quang môn bên ngoài. Là vạn tượng tôn đệ tử. A, làm sao chỉ có ba người, ta nhớ được bọn hắn giới này tiến nhập bốn cái, chẳng lẽ có một cái vẫn lạc. So sánh với người vây xem giật mình. Thập đại thế lực dẫn đội trưởng lão trong lòng mới là càng giật mình. Nhất là vạn tượng tông Lạc Tử Tiêu. Man lực tông Lam trưởng lão. Mơ mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn sát giáo liệt hỏa lão tổ cùng Trúc Sơn giáo trường mi lão giả. Mấy người bọn hắn thế nhưng là đều phân phó bọn thủ hạ muốn giết Tô Chân. Mà bây giờ Tô Chân thế mà nhóm đầu tiên xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn có chút trở tay không kịp. Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn. Mỗi người đều âm mặt, chuẩn bị các loại từ thủ hạ sau khi ra ngoài, hỏi một chút tình huống. Tô Chân cùng An Tôn hướng về phía Liễu Tông thi lễ ăn cần thăm hỏi. Ha ha! Trở về liền tốt. Trở về liền tốt cái này 30 ngày đến Liễu Tông ngày đêm lo lắng. Hắn bởi vì có đại trưởng lão trưởng tôn vô kỷ ban thưởng phù chú, cũng không sợ Lạc Tử Tiêu ám hại. Nhưng thời khắc lo lắng đến các đồ đệ tình huống, hôm nay gặp bình an trở về, tự nhiên không kìm được vui mừng. Lại có hai đạo nhân ảnh rơi xuống đi ra. Trong đó nam khí sắc uể oải, phảng phất trọng thương chưa lành. Nữ cũng một mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng. Chính là Thẩm Phong cùng U Lam. Là Thiên Kiếm Phái đệ tử. Nhìn nam nhân kia, khí tức suy sụp còn không bằng ta, hắn làm sao chịu lớn như vậy thương, chẳng lẽ cùng người tàn sát? Người vây xem nghị luận. Thiên kiếm phái ngũ trưởng lão nhìn thấy hai người sau thì lập tức phân phó người nhận lấy. Theo Thẩm Phong thấp giọng thì thầm vài câu về sau, kiếm ngũ trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên, cơ hồ nhìn không được muốn vuốt sâu cười to. Nhưng hắn dù sao bụng dạ cực sâu, cố nén hạ tâm tình kích động, lặng lẽ sai người đi thông chi Huyền Không Sơn. Lập tức phái đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng đi tiếp Thẩm Phong cùng U Lam về núi. Chờ đợi trong quá trình, kiếm ngũ trưởng lão thì tự mình đứng ở bên cạnh hai người hộ pháp. Bạch quang hiện lên, Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà xuất hiện tại quang môn trước. Là Thiên Âm giáo đệ tử. Nếu có thể cưới được bên trong một cái, đời ta liền đáng giá. Nghị luận phong cách vẽ chuyển biến. Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà thì nhắm mắt theo đuôi đi trở về Thiên Âm giáo địa bàn. Phong thái chắc tuyệt dung chỉ trưởng lão xông hai người quăng tới một cái hỏi thăm ánh mắt. Lý Nhược Đào khẽ lắc đầu. Dung chỉ trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tinh Hà phái Sở Sơn Hà cùng một Lưu Vân xuất hiện. Không đợi bọn hắn rời đi cửa ra vào, Ngự Thú Tông Tiêu Tây Phong cùng Thiên Mi cũng đi theo xuất hiện. Bốn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thần sắc hốt hoảng chạy về phe mình địa bàn. Mấy người bọn hắn làm sao vậy, một bộ gặp duyệt bộ dáng. Chẳng lẽ bên trong xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình? Người vây xem nghi hoặc. Tinh Hà phái cùng Ngự Thú Tông trưởng lão cũng giống như thế. Đợi cho hỏi thăm bốn người về sau, giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng xuất hiện chấn động, phảng phất không thể tin được. Lại theo sát lấy hỏi thăm một lần. Khi lấy được giống nhau sau khi trả lời, trên mặt biểu lộ phi thường đặc sắc. Cái kia hai cái lão gia hỏa đang làm cái gì? Ai biết, gặp duyệt một dạng. Bách Độc Môn, Trúc Sơn giáo, Âm Sát giáo trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía quang môn. Nhất là Liệt Hỏa lão tổ tâm tình kém cỏi nhất, táo bạo chửi nhỏ một tiếng, huyết sát cùng độc sát hai phế vật làm sao còn không cút ra đây. Chờ đợi còn có phần Hương giáo cùng Man Lực Tông. Nhìn xem tứ phương thế lực trông mong chờ đợi bộ dáng, Tinh Hà phái cùng Ngự Thú Tông trưởng lão lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nhưng khi ánh mắt di động đến Vạn Tượng Tông phương hướng, nhìn thấy cái kia mày kiếm mắt sáng, một mặt lạnh nhạt thanh niên lúc, biểu lộ lại trở nên nghiêm trọng đứng lên. Bất quá khi lại nhìn thấy bên cạnh Lạc Tử Tiêu về sau, phảng phất bình thường trở lại cái gì, lại một lần nữa lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quang môn dần dần bắt đầu trở thành nhạt. Còn lại đám kia đệ tử chân truyền đang làm cái gì, Thủy Nguyệt Kính Thiên đều nhanh đóng lại còn không ra. Thủy Nguyệt Kính Thiên vừa quan bế chính là 10 năm. Chẳng lẽ lại đám người kia chuẩn bị ở bên trong bế quan 10 năm, bên trong thiên tài địa bảo vô số? Cũng là nói không chính xác a. Moa, nếu thật dám làm như vậy, lần tiếp theo Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra, mặt khác tông hội trước liên thủ giết tên kia. Huống chi Thủy Nguyệt Kính Thiên dung không được linh tuyền ngũ trọng. Người vây xem nghị luận ầm ĩ. Vinh. Gơm. Sơn. Chừng to mắt nhìn xem quang môn, muốn biết ai còn sẽ từ bên trong đi ra. Bọn hắn đến chưa bao giờ nghĩ tới đám người kia đều đã chết rồi. Dù sao số lượng trọn vẹn 13 vị, dựa theo dĩ vãng tử vong tỷ lệ, coi như lại khoa trương cũng không có khả năng đến loại trình độ này. Huống chi cũng đều là cùng một thế lực, một cái thế lực chết một cái sẽ rất khó, hai cái đều chết rất ít gặp. Liên tiếp 5 cái tông môn toàn quân bị diệt, xác suất cực kỳ bé nhỏ. Đoán chừng có chuyện gì chậm trễ đi. Lập tức liền đi ra. Ngay tại mọi người toát ra ý nghĩ này thời điểm, vàng ấm ánh quang môn ầm ầm đóng cửa tiêu tán tại trong hư không. Thủy Nguyệt Kính Thiên đóng lại. Một màn này không chỉ có để tất cả người vây xem mắt trợn tròn, liền ngay cả Vạn Tượng Tông Lạc Tử Tiêu, Man Lực Tông Lam Trưởng Lão, Âm Sát Giáo Liệt Hỏa Lão Tổ, Trúc Sơn Giáo Trường Mi Lão Giả, Bách Độc Môn Tam Trưởng Lão, Phần Hương Giáo Trưởng Lão các loại, đều đại biến sắc mặt. Thủy Nguyệt Kính Thiên đóng lại chỉ đại biểu một sự kiện, đó chính là không có đi ra chết hết. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 282 như ngươi mong muốn. Thủy Nguyệt Kính Thiên đóng lại. Cái kia không có đi ra. Kết quả này để Thái Bình chấn chấn ngoại ô bầu không khí lâm vào ruộng gì trong yên tĩnh. Ở đây không có bất kỳ cái gì một người nói chuyện. Giữa lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể nghe được. Bầu không khí rất ngột ngạt. Ngưng trọng phảng phất muốn âm ra nước. Cuối cùng vẫn là Man Lực Tông Lam Trưởng Lão mở miệng trước. Ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, giống như là một khối vạn niên hàn băng. Nhìn về phía Tô Chân ba người trong ánh mắt nồng đậm sát ý một tia đều không che giấu. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Tô Chân. Sát ý tứ phía nói ngươi đến trả lời. Người vây xem đều coi là Man Lực Tông cùng Vạn Tượng Tông giao hảo. Lam Trưởng Lão là tại hỏi thăm Thủy Nguyệt Kính Thiên tình huống. Chỉ bất quá bởi vì chết bốn cái đệ tử chân truyền, ngữ khí có chút quá nặng thôi. Dù sao loại sự tình này đổi trên thân ai đều khó có khả năng có sắc mặt tốt, cho nên đều không có hoài nghi. Chỉ là yên lặng chờ lấy Tô Chân nói rõ tình huống. Nhưng thập đại thế lực người đúng vậy nghĩ như vậy, bọn hắn là biết tình huống. Nghe được Man Lực Tông chất vấn, Bách Độc Môn, Trúc Sơn Giáo, Âm Sát Giáo cùng Phần Hương Giáo người đều đưa ánh mắt đầu tới, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chân, muốn từ trong miệng hắn nghe được chính mình đệ tử chân thực hạ tràng. Tô Chân không kiêu ngạo không tự ti, ngữ khí hờ hững nói câu: nói hưu nói vượn. Man Lực Tông Lam Trưởng Lão nhất thời giận tím mặt. Một cỗ tựa như nặng như Thái Sơn khí thí từ trên người hắn khuyết tán ra đến, hung hăng ép hướng Tô Chân. Thủy Nguyệt Kính Thiên cứ như vậy lớn, các ngươi 24 người đi vào, đụng cũng phải đụng phải mấy lần. Ngươi thế mà nói với ta không biết tiểu tạp chủng, nhất định là ngươi trong bóng tối giở trò vượn. Nói, có phải hay không là ngươi đánh lén giết bọn hắn? Cùng hắn nói nhảm cái gì, bắt về chặt chẽ thẩm vấn, buộc hắn nói ra sư huyên sư tỷ hạ lạc. Lam Trưởng Lão, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp bắt, mang về tông môn chặt chẽ thẩm vấn. Ta cũng không tin đại hình hầu hạ dưới, hắn xương cốt còn như thế cứng rắn. Trước phế đi hắn lại nói. Man Lực Tông đi theo nội môn ngoại môn đệ tử nhao nhao kêu gào. Lam Trưởng Lão đằng đằng sát khí, giống như núi cao khí thế chậm rãi chuyển động đứng lên, biến thành một khối thiên địa đại ma bàn, hung hăng say nghiền Tô Chân, muốn đem khí tức của hắn cho nghiền nát. Lam Sơn, ngươi đây là ý gì? Không có chút nào chứng cứ liền nói xấu ta Vạn Tượng Tông đệ tử, còn muốn mang về nghiêm hình bức cung. Ta Vạn Tượng Tông đệ tử là dễ khi dễ như vậy? Liễu Tông thấy thế lớn vượt qua một bước, ngăn tại Tô Chân trước người. So tại nội môn thâm thúy rất nhiều khí thế, phóng lên tận trời, ngăn trở thiên địa đại ma bàn. Nhưng hắn dù sao mới linh tuyền ngũ trọng, cùng Lam Trưởng Lão linh tuyền bát trọng chinh lệch to lớn, trùng thiên khí thế rất nhanh liền bị từng tấc mài nhỏ rơi. Cút ngay, bằng không ngay cả ngươi cũng bắt. Man Lực Tông Lam trưởng lão mặt âm trầm thúc khí thế càng hơn, ra tốc nghiền nát Liễu Tông trùng thiên khí thế. Cối say khổng lồ không ngừng đến rơi xuống. Thấy thế, Liễu Tông nhìn hầm hầm Lạc Tử Tiêu nói Man Lực Tông khi dễ đến trên đầu chúng ta. Ngươi thân là vạn ai tượng tông chân truyền nhị trưởng lão. Chẳng lẽ liền định một mực xem kịch. Hắn ngăn không được Lam Sơn buộc Lạc Tử Tiêu xuất thủ. Hắn không tin ngay trước đại lượng người vây xem trước mặt. Lạc Tử Tiêu dám ngay cả mặt cũng không cần. Mặt cho Man Lực Tông cưới tại trên đầu đi ý. Hắn thật đánh giá thấp Lạc Tử Tiêu. Việc này lớn. Ngũ đại thế lực. 12 vị đệ tử chân truyền vẫn lạc. Lại thêm chúng ta vạn tượng tông Khương Cương. Hết thảy vẫn lạc 13 tên chân truyền. Cái này tại Thủy Nguyệt Kính Thiên trong lịch sử. Là chưa bao giờ phát sinh qua. Hẳn là hỏi rõ ràng. Lạc Tử Tiêu đứng chắp tay, sống chết mặc bây. Lạc Tử Tiêu Tô Chân trung quy là vạn tượng tông đệ tử. Coi như cha hỏi cũng là vạn tượng tông hỏi. Như thế nào đến phiên những người khác ngươi thân là chân truyền nhị trưởng lão. Mặc cho thế lực khác tại trên đầu chúng ta đi. Trở về ta định hướng tông chủ cáo ngươi cái không đức vô năng. Đê tiện hạ lưu hèn hạ. Dùng vạn tượng tông tôn nghiêm cấp tội trạng vạn tượng tông mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch. Liễu Tông thực sự tức giận. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, Lạc Tử Tiêu dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, làm ra loại này tỏ thái độ. Người vây xem cũng đều phủ. Vạn Tượng Tông cùng Man Lực Tông cùng nhau đến giao hảo. Làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện một màn như thế đùa giỡn. Mà lại Lạc Tử Tiêu thái độ cũng quá rất ức. Người khác đều đến bắt ngươi đệ tử chân truyền. Ngươi thế mà ngay cả cái rắm đều không thả ra được. Nói dễ nghe là chặt chẽ khảo vấn. Khó mà nói nghe, đó chính là trực tiếp giết hết bên trong á. Loại tình huống này còn có thể mặc kệ không hỏi. Mặt đều vứt sạch. Tuyệt đại đa số người vây xem đều làm không rõ ràng. Nhưng có tinh thông tâm cơ người. Thì nhìn ra nguyên nhân thực sự. Hoảng sợ nhìn Lạc Tử Tiêu vài lần về sau. Liền hướng người bên cạnh giải thích nguyên nhân. Theo một truyền mười. Mười truyền trăm. Trăm truyền ngàn. Rất nhanh tất cả người vây xem đều bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch bên trong hắc ám một màn. Lập tức nhìn về phía Lạc Tử Tiêu nhãn thần đều thay đổi. Đối với vạn tượng tông ấm tượng cũng rớt xuống ngàn trượng. Theo bọn hắn trở về kể ra. Vạn tượng tông nhất định để tiếng xấu muôn đời. Nhìn thấy sự tình phát triển đến giai đoạn này. Lạc Tử Tiêu sắc mặt giã âm trầm xuống. Sông Lam Sơn quát khẽ nói Lam trưởng lão đợi thêm cái gì. Ngươi không phải muốn biết địch vân tung tích của bọn hắn à. Mau đưa Tô Chân bắt về đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn thúc giục nhanh lên kết thúc. Như ngươi mong muốn. Lam Sơn hừ lạnh một tiếng. Lớn vượt qua một bước. Năm ngón tay thành chảo quay đầu hướng Tô Chân chộp tới. Nương theo lấy hắn công kích quá trình. Năm đạo màu vàng đất khí lưu quấn quanh ở trên ngón tay của hắn. Sau đó cấp tốc mở rộng. Biến thành một cái màu vàng đất khí lưu hình thành lồng giam. Quay đầu chụp vào Tô Chân. Tiểu tạp chủng cho ta thúc thủ chịu chói. Thập bát bàn binh khí phổ. Đao thương kiếm kích búa diều câu xiên các loại. 18 loại binh khí phóng lên tận trời. Vọt tới màu vàng đất lồng giam. Màu vàng đất khí lưu lồng giam vẹn vẹn rung động mấy lần. Mà 18 loại chân khí binh khí. Thì giống như là đụng vào trên tảng đá trứng gà. Cạch cạch cạch toàn bể nát. Đảo mắt liền tan thành mây khói. Màu vàng đất lồng giam uy thế không giảm rơi xuống. Thái huyền chi thủ. Liễu Tông cứu giúp cũng khó khăn có thực lực. Mà đúng lúc này. Sau lưng Tô Chân đột nhiên bộc phát. Một cái màu đồng cổ trưởng cương đánh ra. oanh đến màu vàng đất lồng giam bên trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Vô kiên bất tồi thái huyền chi thủ. Rốt cuộc trước vỡ nát một phương. Mà màu vàng đất lồng giam cũng không chịu nổi. Tại kịch liệt trong đụng chạm. Bị ép cải biến phương hướng. Đem một cây đại thụ vây ở trong đó. Màu vàng đất lồng giam đem một cây đại thụ trấn áp. Người vây xem. Bao quát mấy đại thế lực trưởng lão cùng đệ tử. Con ngươi đều bỗng nhiên co lại thành cây kim. Trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Tô Chân đem màu vàng đất lồng giam chém vào rồi. Sư phụ hắn kia. Linh Tuyền ngũ trọng liễu tông. Cũng không thể dung chuyển một tơ một hào màu vàng đất lồng giam. Bị hắn một chút chém vào rồi. Làm sao có thể. Tất cả mọi người tê a mơ thần hoảng hốt. Nhìn Tô Chân ánh mắt. Giống như là lại nhìn một cách đại yêu quái. Dù là đã trải qua thủy nguyệt kính thiên nhiệm vụ. Biết Tô Chân sớm đem người giết sạch an tôn. Thủy Yên Nhất. Thiên Kiếm Phái. Thiên Âm Giáo. Tinh Hà Phái. Ngự Thú Tông chân truyền truyền đệ tử. Cũng đều lộ ra to lớn kinh sợ. Nghe danh không bằng gặp mặt. Tận mắt gặp mới biết được cái gì gọi là kinh khủng. Lam Sơn khiếp sợ không ngừng. Nhưng sau một khắc. Hắn liền ổn định tê. Mơ. Thần. Trong mắt chấn kinh bị sát ý vô biên thay thế. Phảng phất thấy được một đầu sắp phá xác mà ra rồng. Quát lên một tiếng lớn. Quanh thân chân khí như lửa núi phun trào. Đột nhiên vận chuyển tới đỉnh phong. Một quyền hướng Tô Chân giết tới đây tiểu tạp chủng. Ngươi tâm ngoan thủ lạc nhưng lại thực lực cao cường. Hiện tại càng có thể xác định chính là ngươi giết nhóm người kia. Thẩm vấn đều không cần thẩm vấn. Trực tiếp cho ta đi chôn cùng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 283 Thái Cổ Minh Vương Phủ. Lam Sơn trực tiếp ra tay giết người. Giờ khắc này. Không chỉ là vì địch vân. Kim Bất Hoán. Yến Thất. Tần Lộ Bình. Càng là vì chính hắn. Vì Man Lực Tông tương lai. Tô Chân tấn cấp linh tuyển bao nhiêu. Thời gian một năm dưới. Đánh vạc ra hắn linh tuyển bát trọng một kích. Hơn nữa nhìn nó sóng chân khí động. Rõ ràng tấn cấp linh tuyển để tam trọng. Loại này tốc độ tu luyện kinh khủng. Để Lam Sơn từ nội tâm chỗ sâu nhất bắt đầu sợ hãi. Đây chính là một con rồng. Một đầu sắp phá xác mà ra ấu long. Chỉ cần hắn phá xác mà ra. Như vậy thì là tất cả mọi người tử kỳ. Vạn Tượng Tông. Man Lực Tông. Bao quát âm sát giáo. Thiên Trúc giáo những này đắc tội qua Tô Chân thế lực. Đều sẽ được hắn dẫm lên dưới chân. Chỉ có thừa dịp hắn còn không có phá xác. Đem giết chết. Mới có thể có một chút hy vọng sống. Tưởng niệm đến tận đây. Lam Sơn căn bản không dám lưu thủ. Thực lực lớn bộc phát. Quyền kình ngưng núi. Quyền cương dâng trào ở giữa. Phảng phất hóa thành núi non trùng điệp sơn phong. Một tòa tiếp lấy một tòa. Lít nha lít nhít trấn áp tới. Quyền hóa quần sơn. Lam Sơn bảo giống như sấm, vang tận mây xanh. Một quyền này. Khóa chặt Tô Chân. Liễu Tông. An Tôn. Ngay cả đứng tại phủ cận Thủy Yên Nhất đều bị tác động đến. Ở vào dãy núi này trấn áp dưới một quyền. Một quyền này một khi đánh chúng. Không ai được sống. Mắt thấy quyền kình đánh tới. Lạc Tử Tiêu nhưng như cố đứng chắp tay. Không chuẩn bị xuất thủ. Liễu Tông cùng Tô Chân sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Tô Chân càng là sinh ra muốn đem hắn thiên đao vạn quả ý nghĩ. Thân là Vạn Tượng Tông chân truyền nhị trưởng lão, mắt thấy địch nhân giết người một nhà lại thờ ơ. Coi như không có Lạc Tử Tiêu muốn mưu hại mình sự tình. Chỉ dựa vào điểm này, Tô Chân liền thề nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả rơi. Bất quá bây giờ lại là muốn làm sao vượt qua kiếp nạn này. Làm sao bây giờ? Hay là ngạnh kháng? Có được lôi đình chi dực, Tô Chân tránh thoát xác suất không thấp. Nhưng hắn một khi né tránh, sư phụ, sư huynh, Thủy Yên Nhất liền nhất định sẽ chết ngạnh kháng mà nói. Hắn có bất tử huyết mạch hộ thân, còn có cơ hội tương đối ngăn trở. Cho sư phụ, sư huynh, Thủy Yên Nhất cầu được một chút hy vọng sống. Công kích càng ngày càng gần, không có thời gian nghĩ nhiều. Tô Chân vừa sải bước ra, đem bất diệt lôi đình thân, duy ngã chân ý, Thái huyền chi thủ hết thầy thúc đến đỉnh phong. Ngay mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn cả cáp mô thổ tức ngưng ghét độc đan. Đều điều động đứng lên. Hắn không muốn để ý tất cả ngạnh kháng. Bởi vì đứng phía sau chính là hắn sư phụ, sư huynh, còn có vô tội Thủy Yên Nhất. Vô luận cách nào, hắn cũng không thể mặc kệ uổng mạng. Tô Chân xuất đạo đến nay, giết người không ít, ăn người luyện công, vì sao không có rơi vào ma đạo? Cũng là bởi vì hắn kiên trì đáy lòng tốt. Hắn làm việc không cầu thành đại khí, không cầu dương danh lập vạn, không cầu vang danh thiên hạ, chỉ cầu cho đến bản tâm, cho rằng là đúng, vậy liền đi làm. Dù là thịt nát xương tan, dù là vạn kiếp bất phục, Lam Sơn, hôm nay ta không chết, ngày sau tất sát ngươi. Tô Chân hét lớn một tiếng, liền muốn xả thân ngăn cản. Mà đúng lúc này, một tiếng hoàng trung đại lư giống như vù vù, đột nhiên nổ vang, truyền khắp bốn phương tám hướng. Theo sát lấy Phật sướng vang lên, kim hà vạn trượng. Tại kim hà bên trong một cái tứ phía tám tay, diện mục dữ tợn hư tượng đản sinh ra. Một chút bao phủ Tô Chân, Liễu Tông, An Tôn, Thủy Yên Nhất, Lam Sơn một quyền oanh đến cổ quái hư tượng bên trên. Cái kia vô số dãy núi đụng vào hư tượng bên trên, nhao nhao phá toái, tan thành mây khói. Nhìn có hủy thiên diệt địa chi uy một quyền, thậm chí ngay cả để hư tượng rung động một chút năng lực đều không có. Giống như châu đất xuống biển, hơn vạn nê ngưu ngã tiến biển cả, cũng bất quá là một đi không trở lại. Tất cả mọi người giật mình, nhất là Lam Sơn cùng Lạc Tử Tiêu. Gặp không thể một quyền đấm chết Tô Chân bọn người, đều lộ ra vẻ thất vọng. Chờ thấy rõ cái kia tứ phía tám tay, diện mục dữ tợn hư tượng về sau, sắc mặt lập tức âm trầm như mưa. Bất động minh vương, cái kia hư tượng rõ ràng là trong Phật môn ngũ đại minh vương đứng đầu bất động minh vương, còn gọi là bất động tôn Bồ Tát. Lạc Tử Tiêu thông suốt tỉnh ngộ, trong tay Liễu Tông có đại trưởng lão trưởng tôn Vô Kỷ ban thưởng một viên ngũ giai phù chú Thái Cổ Minh Vương phù. Kích hoạt đằng sau, ngưng sát cảnh trong thời gian ngắn đều công phá không được. Linh tuyền cảnh càng là kiến càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Vốn là đề phòng hắn, hiện tại dùng đến trên người Lam Sơn, hiệu quả là đều bảo vệ tính mạng. Lam Sơn, ngươi thân là Man Lực Tông trưởng lão, không để ý phản tượng tông cùng Man Lực Tông kết minh ước định, ngay trước thế lực khác trước mặt cưỡng ép đánh giết chúng ta, bằng chứng như núi. Về tông đằng sau, ta nhất định sẽ bẩm lên tông chủ, tìm các ngươi tông chủ hảo hảo hỏi một chút. Liễu Tông đứng tại hư tượng bên trong, quát lạnh một tiếng về sau, quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Tiêu, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Về phần ngươi, ngươi hôm nay để cho ta kiến thức cái gì gọi là chân ngoài dài hơn chân trong cẩu vật. Ngươi cái này nhị trưởng lão thật sự là ngay cả heo chó cũng không bằng. Đã ngươi vọt cùng ngoại nhân giết người một nhà, chờ ta trở về liền nói cho đại trưởng lão. để hắn tự mình chém đứt ngươi hai tay hai chân, phế bỏ đan điền, lấy đó trừng trị. Liễu Tông là chân nổ, hắn tưởng tượng không ra Lạc Tử Tiêu có thể vô sỉ đến, hoặc là nói rõ mắt xương gan đến loại trình độ này. Đây là ép buộc Vạn Tượng Tông để tiếng xấu muôn đời a. Liễu Tông đột nhiên rất đau lòng. Vạn Tượng chân nhân thành lập Vạn Tượng Tông lúc cỡ nào uy phong, Vạn Tượng Tông lại là cỡ nào vui vẻ phồn vinh, nhưng đến trong tay Hướng Chính Hùng lại a que tám nước sông ngày một rút xuống, càng ngày càng tệ. Một năm thối qua một năm, thượng bất chính hạ tắc loạn. Có Hướng Chính Hùng cái này cùng lệch ra lương tại, lại ra bao nhiêu si mị võng lượng. Cái nào không phải không đức, vô năng, không tài, không nghĩa, vô tình, vô sỉ, vô đạo hạng người. Vạn Tượng Tông chính là một cái thối hố. Trải qua hôm nay vấn đề này, hạch tâm cao tầng xấu xí diện mục bị để lộ. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì có chí thiếu niên nguyện ý lại bái nhập Vạn Tượng Tông đi. Vạn Tượng Tông hủy ở đám người này trong tay, mà đám người này còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngũ sai phù chú Thái Cổ Minh Vương phù ngươi cũng dùng, xem ra ngươi chỉ có như thế một cách thủ đoạn bảo mệnh. Đợi cho phù lực tiêu hao sạch sẽ lúc, chính là ngươi chết ngày. Lam Sơn khí thế bắt đầu kéo lên, cơ mắt bành trướng, thân thể tăng cao, rất nhanh biến thành một cái cao 10 trượng cự nhân, gióng lên song quyền, từng quyền đánh tới Hướng Hư Tượng. Tức phàm là phù chú nhất định có năng lượng hao tổn không thời điểm, đến lúc đó bọn hắn làm theo đảm nhiệm nhân ngư thịt. Lam Sơn từng quyền oanh kích Hư Tượng như xuân tầm ăn lá sâu, từ từ từng bước xâm chiếm lấy Thái Cổ Minh Vương phù. Một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng công kích. Thái Bình Trấn bên trên xuất hiện vạn năm khó gặp một cảnh tượng. Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực tề tụ. Man Lực Tông Lam trưởng lão công kích Vạn Tượng Tông Lục trưởng lão cùng đệ tử. Vạn Tượng Tông Lục trưởng lão kích hoạt ngũ sai phù chú. Một cái tứ phía tám tay, diện mục dữ tợn kim cương Hư Tượng che lại bọn hắn. Man Lực Tông Lam trưởng lão liền từng quyền từ từ từng bước xâm chiếm. Mà Vạn Tượng Tông chân truyền nhị trưởng lão không quan tâm. Thế lực khác ở một bên xem kịch. Người vây xem thì nhìn xem cái này thập đại thế lực riêng phần mình biểu hiện, trên mặt xuất hiện 10 phần đặc sắc biểu lộ. Trong lòng bọn họ đều có một cái nghi vấn. Thập đại thế lực là thế nào? Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 284 tà ác liên minh. Cuối cùng đơn giản là một việc. Vạn Tượng Tông xấu, liên hợp thế lực khác chém giết chính mình thiên tài. Mà thế lực khác mừng rỡ như vậy, sư phụ chúng ta làm. Nhìn xem như chuồn chuồn lay cột sắt, mặc dù không chút nào có thể cấm động, nhưng như cũ kiên nhẫn. Lam Sơn trốn ở Hư Tượng bên trong, An Tôn có chút lo lắng hỏi. Này phù là ngũ giai, ngưng sát cảnh một thời ba khắc đều không đánh tan được. Lam Sơn dùng mài nước công phu, không có hai ba ngày căn bản không hiệu quả. Mà Thái Cổ Minh Vương phù bên trên có đại trưởng lão ấm ký, tại ta kích hoạt một sát na, đại trưởng lão liền nhận được tin tức, chính hướng bên này chạy đến. Lấy đại trưởng lão tốc độ, chắc hẳn hơn nửa ngày liền có thể đuổi tới. Chúng ta không có việc gì, Liễu Tông trấn an nói. Nghe lời này, bao quát Tô Chân ở bên trong đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này Lam Sơn cũng là phát hiện, chỉ bằng vào chính mình lực lượng, trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi Thái Cổ Minh Vương phù. Liền chuyển động to lớn đầu, nhìn về phía Lạc Tử Tiêu nói, chuyện cho tới bây giờ, thanh danh của ngươi triệt để xấu. Không cần thiết tại che giấu Tô Chân tiểu nhi thực lực ngươi vừa mới được chứng kiến. đạt tới linh tuyển tam trọng không nói, còn có thể đánh vạc ra công kích của ta. Đây chính là ngay cả Liễu Tông đều làm không được loại thiên tài này. Một khi trưởng thành dưới, sẽ đạt tới trình độ gì? Còn cần ta nhiều lời dứt khoát một chút. Xuất thủ cùng ta cùng một chỗ đánh vỡ hư tượng. Chém giết Tô Chân. Hắn sinh ý rung động ầm ầm, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe nói như thế, Lạc Tử Tiêu sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó coi. Hắn đường đường chân truyền nhị trưởng lão là muốn mặt. Dù là mọi người đều biết, hắn cũng không muốn để Lam Sơn trước mặt mọi người nói ra. Đây là cứng rắn xé toang hắn tầng cuối cùng ngụy trang a. Lạc Tử Tiêu trong lòng phẫn nộ. Lam Sơn cũng lửa giận cuồn cuộn. Man Lực Tông đáp ứng Lạc Tử Tiêu yêu cầu, đơn giản là trợ giúp tiềm ẩn địch nhân tiêu diệt chính bọn hắn hạt giống tuyển thủ thôi. Là tiện tay mà làm việc nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác liền cái này việc nhỏ. Để Man Lực Tông tổn thất nặng nề. Tứ đại đệ tử chân truyền thế mà đều đã chết mà lại hắn vì trưởng lão này. Trong cơn giận dữ công kích đối phương đệ tử chân truyền, thế mà lọt vào vấp phải trắc trở. Muốn biến thành một cái khổ lực tông. Từng quyền nện tưởng. Cùng tôm tép nhãi nhép giống như để cho người ta vây xem. Dạng này tương phản cũng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy kẻ cầm đầu là Lạc Tử A Tiêu, tự nhiên muốn đem hắn kéo xuống nước. Lạc Tử Tiêu hừ lạnh một tiếng. Cũng không còn ngụy trang. Đan điền chân khí vừa khởi động. Quanh thân lôi quang lượn lờ. Sấm sét vang rồi. Tựa như hóa thân lôi thần. Từ từ bay tới giữa không trung. Tay phải giơ lên. Tay phải hiện lên cầm nắm hình. Một cỗ cuồng bạo lôi hệ chân khí. Trải qua kinh mạch. Tụ tập đến trên cánh tay phải. Sau đó từ tay phải bên trong từ từ đi ra. Ôi ôi ôi ôi ôi. Lạc Tử Tiêu tổ lực thời điểm. Chân khí dâng trào. Có bộ phận thông qua cổ họng. Miệng truyền ra. Hóa thành liên tiếp tiếng hò hét. Lôi thần chi thương. Nương theo lấy Lạc Tử Tiêu hét lớn. Một tia chớp ngưng tụ chân khí trường thương. Tại trong tay phải hắn dần dần thành hình. Thương dài 1m9. Trứng vịt phẩm chất. Chỉnh thể do chân khí ngưng tụ. Cán trên thân khắc đầy huyền diệu ký tự. Chung quanh thì quấn quanh lấy đảo đảo lôi đình. Đôm đốt nổ vang. Một cỗ diệt thế lôi kiếp giống như uy năng từ cái kia cây trường thương bên trên tán phát đi ra. Lạc Tử Tiêu thân thể hướng nghiêng nghiêng về phía sau. Cánh tay phải cong đến đằng sau. Đầu tiên là kéo ra mũi tên dây cung. Đợi cho lực lượng tích xúc tới cực hạn. Bỗng nhiên đem lôi thần chi thương ném mạnh ra ngoài. Lôi thần chi thương hướng hư tượng phóng tới. Chỗ đi qua. Không chỉ là không khí. Âm bạo nổ vang. Liền ngay cả một đường hư không đều bị kéo ra vô số đạo thật nhỏ màu đen vết nứt. Năng lượng kinh khủng từ màu đen trong cái khe phát ra. Khiến cho người trong lòng run sợ. Đây là vết nứt không gian. Bất quá bởi vì lôi đình chi thương uy lực còn chưa đủ. Vẹn vẹn tác động đến xa một chút nhỏ bé nhất. Mà lại đảo mắt liền hết thảy biến mất. Dù là như vậy, có thể một đường chỗ vết nứt không gian cũng đủ để chứng minh thương này chi lợi hại. Viễn siêu Lam Sơn quyền hóa quần sơn. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú thương này uy lực. Tư tưởng bên trong An Tôn cùng Thủy Yên nhất cũng không khỏi lo lắng. Chỉ có Liễu Tông thậm chí ngũ giai phù chú đại biểu cái gì. Căn bản không có vẻ sợ hãi. Chỉ bất quá nhìn thấy Lạc Tử Tiêu có thể phát ra loại cấp bậc này công kích. Hơi cảm thấy ngoài ý muốn thôi. Lôi thần chi thương bay vụt, mũi thương đâm trúng hư tượng phía đông khuôn mặt. Một tiếng nổ vang rung trời vang lên. Một cỗ nổ lớn khí lưu hướng bốn phía khuyết tán. Tựa như là màu đen đợt. Chỗ đi qua phòng ốt. thôn xá, đình nghỉ mát, đường đi, cây cối hết thảy bị phá hủy thành bột mịn. Đợt tiếp tục huyết tán, giống như một cái màu đen cử thú thôn phệ lấy tất cả. Mọi người mau bỏ đi, chớ bị vừa đến. Người vây xem cực kỳ cá biệt linh tuyền cảnh, một số nhỏ thoát thai cảnh, đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh đến xem náo nhiệt. Hắn không có không nghĩ tới sẽ có đặc sắc mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn như vậy chiến đấu. Càng không có nghĩ tới sẽ có cái này muốn mạng chiến đấu tác động đến. Thành môn thất hỏa ương cập trì ngư. Bọn hắn chính là đám kia cá, lại không nhanh lên chạy, không phải bị gợn sóng màu đen thôn phệ hết không thể. Bạch hạt lượng xí. Người vây xem riêng phần mình thi triển tuyệt học, cuống quýt chạy trốn. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cảnh giới thực sự quá kém. Mắt thấy vẫn là phải bị lan đến gần. Lúc này thiên kiếm phái ngũ trưởng lão cùng thiên âm giáo dung chỉ trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Liên ý kiếm pháp. Kiếm ngũ trưởng lão tế ra phi kiếm. Vận kiếm thành tròn. Lấy kiếm chuôi làm trung tâm. Thân kiếm làm bán kính. Cấp tốc xoay tròn. Vung xuống vạn đạo kiếm khí. Gợn sóng giống như vòng vòng khuyết tán ra. Ngăn cản gợn sóng màu đen. Một trận kiếm vang, diệt sát gợn sóng màu đen mảng lớn. Dung chỉ trưởng lão ốm tay áo bên trong bay ra một thước tơ hồng lụa. Đón gió gặp chướng. Hóa thành một đảo to lớn dài lụa màu đỏ. Đem người vây xem cùng gợn sóng màu đen ngăn cách. Gợn sóng màu đen nổ hỗn thiên lăng không ngừng rung động. Nhưng dù sao chỉ là đợt. Công không phá được cái này linh khí. Đều bị ngăn cản xuống tới. Người vây xem sống sót sau tai nạn, xoa xoa cái trán mồ hôi dịn. Bọn hắn liền muốn lại đụng lên đến vây xem. Còn nhìn, không sợ chết a? Dung chỉ trưởng lão đôi mắt đẹp chừng một cái, nổi giận quát nói mau cút. Có bao xa liền cút mấy xa. Ta cũng không có thời gian không ngừng cứu các ngươi. Gặp một vị thế lực lớn trưởng lão nổi giận, người vây xem mới ngượng ngùng thối lui. Nhưng ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, không có trực tiếp rời đi, mà là trốn ở mấy trăm dài bên ngoài. Điểm lấy chân, dướn cổ lên tiếp tục xem. Tư tưởng bên trên, chính đông mặt gương mặt kia, bị lôi thần chi thương chính diện đánh trúng, xuất hiện một cái rõ ràng lõm. Bất quá cũng vèn vèn lõm. Khoảng cách đánh tan còn có rất lớn khoảng cách. Liễu Tùng, Tô Trần, An Tôn, Thủy Yên Nhất Tê. Mơ. Thần càng yên ổn. Mà Lam Sơn cùng Lạc Tử Tiêu thì phi thường không hài lòng. Chỉ dựa vào hai chúng ta, nhanh nhất cũng phải hai ngày. Kéo càng lâu càng sinh biến cho nên. Lạc Tử Tiêu không dám trì hoãn lâu như vậy. Nếu xuất thủ, vậy liền lấy thế sét đánh lôi đình, hung hăng gạt bỏ. Mặt khác sau này hãy nói. Tưởng niệm đến tận đây, Lạc Tử Tiêu quay đầu nhìn về phía âm sát giáo liệt hỏa lão tổ, bách độc môn chân truyền tam trưởng lão, trúc sơn giáo trường mi trưởng lão, còn có phần hương giáo trưởng lão nói chư vị. Kẻ này đã nhập ma đạo. Một người giết 13 người. Đệ tử của chúng ta đều chết ở trên tay hắn. Vì thanh lý tên ma đầu này, ta lấy vạn tượng tông chân truyền nhị trưởng lão thân phận. Khẩn cầu chư vị. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Đánh tan thái cổ minh vương phù. Chém giết ma đầu Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 285 quần ma loạn vũ. Không thể không nói Lạc Tử Tiêu là cái kiêu hùng, vì đạt tới mục đích bất cứ chuyện gì đều làm ra được. Dăm ba câu đổi trắng thay đen. Quang minh chính đại nói hưu nói vượn. sau đó lấy Vạn Tượng Tông chân truyền thân phận trưởng lão, mời Tam Đại Tà Giáo liên thủ giết người một nhà. Vẹn vẹn có thể đem loại lời này nói ra miệng, đủ để chứng minh hắn có thể đi đến hôm nay một bước này. Không phải đến không. Ăn nói bừa bãi, chỉ hưu bảo ngựa. Một cái hiển nhiên quyền mưu thượng vị giả, xé đi tất cả ngụy trang về sau chân diện mục sau cùng. Ta Liệt Hỏa lão tổ như ngươi mong muốn. Âm Sát Giáo Liệt Hỏa lão tổ cái thứ nhất đáp ứng. Dưới chân hắn toát ra một đám lửa mây, chở hắn đi vào hư tượng mặt phía nam. Chân khí bắt đầu vận chuyển, theo hai tay nhanh chóng kết ấm. Trước mặt hư không một trận kịch liệt chấn động. Sau đó một cái đen như mực, phía trên khắc đầy áp dược oan hồn cửa đồng lớn, xuất hiện trong hư không. Theo cửa thanh đồng mở ra, một trận lạnh tới xương tủy âm phong thổi đi ra. Theo sát lấy, dược khóc sói gào. Nữ dược gào thảm thanh âm từ bên trong truyền ra, làm người ta sợ hãi ra đầu. Cái này hiển nhiên là một cái tới từ địa ngục đại môn. Cửa u vườn hỏa. Liệt Hỏa lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cửa thanh đồng bên trong đột nhiên phun ra rào rạc u lam hỏa diễm, hóa thành đầy trời biển lửa, đốt cháy hư tượng mặt phía nam khuôn mặt. Cửa u vườn hỏa đến từ cửa u địa ngục. Trời có cửa trọng thiên, đất có cửa trọng địa, đại biểu vô cùng lớn. Cửa u địa ngục liền đại biểu địa ngục chỗ sâu nhất. Mà đến từ nó dược hỏa, có thể tưởng tượng có bao nhiêu lợi hại. Không chỉ có thể đốt cháy vật thể, nó ẩn chứa cực mơ chi hỏa, còn có thể trực tiếp đốt cháy mơ hồn. Tu sĩ bình thường nhiễm một chút về sau, coi như quyết định thật nhanh, chém đứt cánh tay, phòng ngừa dược hỏa lan tràn, cũng khó có thể ngăn cản dược hỏa xâm lấn não vực, đốt cháy âm thần. Chỉ cần nhiễm một chút cửa u dược hỏa chính là chết. Mà bây giờ Liệt Hỏa lão tổ đưa tới cửa u dược hỏa, càng không ngừng đốt cháy Thái Cổ Minh Vương phù. Người sau ở tại đốt cháy dưới, cũng xuất hiện chậm rãi hóa tan dấu hiệu. Tựa như là bị đầu nhập lò luyện kim khối, tràn đầy bị nung đỏ, biến mềm, tan đi. Nếu như nói ở đây ai hận nhất Tô Chân, chỉ sợ còn chưa tới phiên Lạc Tử Tiêu, mà là Liệt Kích Hỏa lão tổ. Khi biết Hắc Sát Vương bị Tô Chân chém giết về sau, hắn nổi trận lôi đình, như lửa núi muốn bộc phát. Xin mời dẫn đội Thủy Nguyệt Kính Thiên. Duy nhất mục đích cũng chỉ là để Huyết Sát Vương cùng Độc Sát Vương đánh chết Tô Chân. Cũng không có làm hắn nghĩ tới là Tô Chân còn sống, mà Huyết Sát Vương cùng Độc Sát Vương thế mà đều đã chết. Một chút lại chết hai cái chân truyền. Dù là cái này hay không phải cháu của hắn, cũng làm cho Liệt Hỏa lão tổ lên cơn giận dữ. Hắn hận không thể tại chỗ luyện chết Tô Chân. Còn không chờ hắn đồng thủ, Man Lực Tông bên kia vậy mà đánh trước đi lên. Cái này khiến Liệt Hỏa lão tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Lam Sơn có thể đánh chết Tô Chân cũng thành. Có thể hết lần này tới lần khác Liễu Tông tế ra Thái Cổ Minh Vương phù, mà Lam Sơn cùng Lạc Tử Tiêu hai cái phế vật không đánh tan được. Nhìn xem Tô Chân ở bên trong tiêu dao khoái hoạt, Liệt Hỏa lão tổ liền hận không thể tức điên. Cho nên nghe được mời, hắn liền cái thứ nhất nhúc tay, mà lại trực tiếp tế ra công kích mạnh nhất. Đoan Mộc Sung Tiêu tất nhiên chết tại người này trong tay, nhìn ta là chân truyền đệ tử báo thù rửa hận. Trúc Sơn giáo trường mi lão giả phi độn đứng lên, chọn chúng hư tượng về phía tây khuôn mặt. Sau đó thả ra một cái so Đoan Mộc Sung Tiêu tôn này cường đại mấy lần chiến tranh thành lũy. Một bên thao túng nó đây hấp thu thiên địa linh khí, một bên hướng bên trong nhét trung phẩm linh thức. Thời gian dần trôi qua, một cái mặt trời nhỏ giống như quang cầu tại trong ống pháo thành hình, cho ta đánh chết hắn. Trúc Sơn giáo trường mi lão giả diện mục dữ tợn. Mặt trời nhỏ giống như quang cầu thoát ly ống pháo oanh bắn mà ra, gào thét lên đập trúng hư tượng phía tây khuôn mặt. Một đại đoàn chói mắt bạch quang xuyên thẳng mây xanh. Một cỗ không kém gì lôi thần chi thương va chạm bộc phát sóng xung kích. Hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Phá mất phòng ốt. Đường đi. Cây cối lại gặp một lần phá hủy. Mặt đất đều rạn nứt đứng lên. Cũng may người vây xem lần này cách đủ xa. Mắt thấy sóng xung kích uy lực thông đồng. Liền sớm né tránh. Không có bị lan đến gần. Mà hư tượng phía tây khuôn mặt cũng dưới một kích này xuất hiện một cái rõ ràng lõm. Uy lực cùng lôi thần chi thương tương đương. Kiệt kiệt kiệt. Khó được mấy vị đồng loạt ra tay. Vậy ta cũng vì vô pháp vô thiên báo thù. Thay Thanh Châu Nam vực diệt trừ cái tai họa này. Một tiếng như cú đêm âm hiểm cười vang lên. Một thân màu xanh sấm đại bào bách độc môn tam trưởng lão. Ngự không bay lên. Phất tay thả ra khắp thiên độc khí. Không ngừng hủ thực hư tượng mặt phía bắc khuôn mặt. Đây là bách độc chân khí. Bách độc chân khí là từ vương cấp khí công bách độc tâm kinh bên trên chia ra tới một đầu hoàn chỉnh linh cấp khí công. Hoàn toàn không phải Hàn Vân Phong cái kia bản thiếu có thể so sánh. Tại cuồn cuộn khí độc ăn mòn dưới. Liền xem như bất động minh vương hư tượng. Cũng bắt đầu xuất hiện mấp mô. Tựa như là ngâm axit đậm đặc kim loại. Sinh ra kịch liệt phản ứng. Tư tưởng phía bắc trên mặt còn toát ra suy suy bạch khí. Tại thời khắc này, tam đại tà đạo, hai đại chính đạo, rốt cuộc liên thủ. Đây là có thể ghi vào sử sách. Không phải là bởi vì chính tà từ bỏ thành kiến. Hoàn toàn tương phản. Là bởi vì vạn tượng tông cùng man lực tông hành động. Cùng tà đạo ma môn không có nửa điểm khác biệt. Thậm chí còn tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vạn tượng tông tự xưng là chính đạo huyền môn. Làm lên sự tình đến so tà ma ngoại đạo ác hơn nhiều. Mà man lực tông trở chủ vi ngược. Là ma môn. Là ghi chép Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực. Một chút ra năm cái tà ma ngoại đạo. Âm sát giáo trúc mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn sơn giáo bách độc môn. Vạn tượng tông, man lực tông. Thanh Châu Nam vực ngũ đại tà đạo tông môn đụng xong rồi. Quần ma loạn vũ A. Người vây xem nhị luận ầm ý cảm khái liên tục. Không chỉ đám bọn hắn. Liền ngay cả thiên kiếm phái. Tinh hà phái. Ngự thú tông. Thiên âm giáo cũng là đều kinh ngạc. Mà ở trong đó còn có cái phi thường xoắn suýt phần hương giáo. Nhật nguyệt song tôn ai giết. Phần hương giáo người không rõ ràng. Nếu như nói vạn tượng tông cùng man lực tông liên thủ đối phó Tô Chân là rõ ràng. Âm sát giáo. Trúc Sơn giáo. Bách độc môn cùng Tô Chân có sao tình thù cũng mọi người đều biết. Như vậy phần hương giáo cùng Tô Chân không có nửa điểm gặp nhau. Có thể nhật nguyệt song tôn nhưng đã chết. Bọn hắn hàng đầu mục tiêu hoài nghi chính là bách độc môn. Có thể bách độc môn hai người cũng đã chết. Cái này khiến bọn hắn có chút sờ không tới đầu não. Mặc kệ nhật tôn nguyệt tôn là bị bách độc môn người giết. Sau đó bách độc môn người lại bị Tô Chân giết chết. Hay là trái lại. Hiện tại bách độc môn người xuất thủ. Vậy chúng ta phần hương giáo liền đợi đến. Không ngăn cản. Cũng không trộn lẫn phần hương giáo trưởng lão ngăn lại giáo chúng kêu gào báo thù thanh âm. Ngũ đại thế lực liên hợp đối phó sư đồ mấy người. Cảnh tượng như thế này rất khó gặp. Cho nên người vây xem đều tập trung tinh thần nhìn xem. Nhìn xem trận này quần ma loạn vũ. Sẽ lấy như thế nào tình huống kết thúc. Tư tưởng bên trong. Nhìn xem ngũ đại cao thủ liên hợp. Thái cổ minh vương phù kịch liệt tiêu hao. Liễu Tông sắc mặt dần dần bày ra một tầng mây đen, dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ chân truyền đại trưởng lão chạy đến lúc Thái Cổ Minh Vương phù liền đã bị công phá. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 286 phù nát. Liễu Tông lời này vừa nói ra, để Tô Chân, An Tôn, Thủy Yên nhất tâm đều trầm xuống. Phù này còn có thể kiên trì bao lâu? An Tôn có chút lo lắng. Nguyên bản chỉ có Lam Sơn mà nói, 2-3 ngày va đều không đánh tan được. Nhưng theo những người khác gia nhập, Bất Động Minh Vương hư tượng tứ phía thù địch, tiêu hao kịch liệt gia tốc. Nhiều nhất tại kiên trì nửa ngày mà đại trưởng lão từ Thiên Kiếm Phong nhận được tin tức, sau đó đang đuổi tới, ít nhất cũng phải hơn nửa ngày. Chỉ sợ khi đó chúng ta đã giữ nhiều lành ít. Liễu Tông lông mày sâu nhăn. Hắn ngay cả Thái Cổ Minh Vương phù loại này ngũ giai chí bảo đều kích hoạt lên, thế mà còn khó thoát khỏi cái chết. Trời muốn diệt thầy trò chúng ta à? Liễu Tông trong lòng thở dài một tiếng. Ngũ đại cao thủ bất kỳ một cách nào đều so với hắn lợi hại. Liên thủ công kích đến, tại hư tượng công phá chốc lát, bọn hắn liền phải tan thành mây khói. Tại cho chúng ta sư đồ một chút thời gian, liền không có người có thể uy hiếp được chúng ta. Thương thiên không cho à? Liễu Tông trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lấy Đổ Nhi Tô Chân tư chất, dù là lại cho hắn 5 năm, tại đối mặt loại công kích trình độ này, liền sẽ không bị động như vậy. Nếu như cho hắn 10 năm, Liễu Tông tin tưởng vững chắc, khi đó không hề có lực hoàn thủ nhất định là bọn hắn 5 cái. Nửa ngày thời gian cũng không có. Cùng hắn có ý nghĩ chính là Tô Chân. Nhìn qua hóa thành 10 trượng cử nhân Lam Sơn, tựa như lôi thần ném mạnh trường thương lạc tử tiêu, toàn thân tản ra gay mũi mùi lưu huyền triệu hoán cửu u vực hỏa liệt hỏa lão tổ, thao túng chiến tranh thành lũy trúc sơn giáo trường mi lão giả, bay hơi bách độc chân khí bách độc môn tam trưởng lão. Hắn lần thứ nhất cảm giác tuyệt vọng. Dù là năm đó cùng Hàn Vân Phong tranh đấu, bị kiếm đàng, lôi đẳng các loại vây khốn tại Loan Linh Phong lúc, đều không có cảm giác qua tuyệt vọng. Bởi vì khi đó hắn biết, chỉ cần mình bại lộ Bất Tử huyết mạch, tông chủ sẽ lập tức giáng lâm cứu hắn. Hết thảy trước mắt nhìn như lạc tử tiêu hiệu triệu, nhưng chân chính hắc thủ phía sau màn là Hồng Long Hạc. Tiếp tục hướng xuống đào, Hồng Long Hạc sau lưng còn đứng lấy một người, đó chính là Vạn Tượng Tông chủ Hướng Chính Hùng. Ha ha, thành lớn nhất hắc thủ, tất cả đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới là thật. Nếu như ta bây giờ có thể có Linh Tuyền bát trọng, Linh Tuyền thất trọng, cho dù là Linh Tuyền lục trọng, lại có sợ gì? Quá thay trước mắt bất quá là một đám ỷ vào tuổi tác, đem tu vi trồng lên đi phế vật thôi. Ta không cần thời gian giống nhau, ta chỉ cần 5 năm. Trong vòng 5 năm, ta chém bọn hắn như giết chó mổ heo. Chỉ cần cho Tô Chân thời gian, là hắn có thể đem cảnh giới sông đi lên, giết cái này đám người này trong trở bàn tay. Đáng tiếc, không có. Ta được đến Bất Tử Đại Đế truyền thừa, nhất định ngồi lên cái kia vô thượng bảo tọa, trùng kiến thiên đình, hiệu lệnh quần tiên. Ta muốn trở thành hoàn vũ ở giữa người mạnh nhất. Ta sẽ không chết trong này. Dù là đối mặt tuyệt cảnh, Tô Chân làm theo tràn ngập đấu trí. Tại loại hoàn cảnh này bức bách dưới, hắn duy ngã chân ý cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lấy. Tựa như là một đứa bé, thời gian dần trôi qua trưởng thành trẻ nhỏ. Liệt hỏa lão tổ, trúc sơn giáo trường mi mao đồ vật, bách độc môn lão dược, các ngươi năm cái lão già nghe rõ ràng cho ta. Hôm nay ta Tô Chân chỉ cần không chết, ngày sau nhất định diệt các ngươi tất cả. liền ngay cả các ngươi sau lưng tông môn, ta cũng cùng nhau nhổ tận gốc 10 năm. Ta thề, nhiều nhất 10 năm. 10 năm đằng sau, Âm Sát giáo, Trúc Sơn giáo, Bách Độc môn, Man Lực tông, còn có nếu như không biết hối cải Vạn Tượng tông, ta đem hết thảy nhổ tận gốc, vĩnh viễn chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Tô Chân lớn vượt qua một bước, ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, phảng phất muốn đem đầy ngập nộ khí. Thông qua thép dài mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn phát tiết ra ngoài. Thép dài phảng phất lôi minh, lọt vào không trung thật lâu không tiêu tan. Mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đều nghe được Tô Chân trong lòng cái kia vô tận lửa giận. Nay không chết, ngày sau chém các ngươi tất cả. Thương thiên cho ta mượn 10 năm, ta tất quét ngang ngũ đại tông môn. Quyết đoán như vậy, dạng này lời thể, để người vây xem thậm chí Thiên Kiếm phái, Tinh Hà phái, Ngự Thú tông, Thiên Âm giáo, Phần Hương giáo người, đều nghe được nhiệt huyết sôi trào lên, phảng phất lồng ngực đột nhiên sinh ra vô tận hào khí, muốn đột phá yết hầu, hóa thành cuồn cuộn thép dài, tụ hợp vào đến Tô Chân cái kia đảo bên trong. Có hào khí vượt mây chi tình. Không có người hoài nghi Tô Chân lời nói. Thời gian 10 năm. Đối với một cái thiên phú đỉnh cấp chân truyền đệ tử tới nói. Cũng bất quá có thể xông 2 đến 3 cái cảnh giới thôi. Nhưng đối với Tô Chân loại này chân chính thiên chi kiêu tử tới nói. Cũng đã đầy đủ đem một cái tông môn nhổ tận gốc. Điểm này từ hắn đánh vạc ra Lam Sơn công kích liền có thể nhìn thấy. Từ linh tuyền nhất trọng lên tới tam trọng. Sức chiến đấu siêu việt ngũ trọng. Tiếp cận lục trọng thiên tài như vậy. Làm ra bất cứ chuyện gì. Lại há cần kinh ngạc. Tiểu tạp trùng rất càn rỡ, đáng tiếc ngươi không có thời gian. Lam Sơn hừ lạnh một tiếng. Oanh kích hư tượng càng thêm tấn mãnh. Quyền hóa quần sơn đánh phanh phanh rung động. Tựa như trống trận gióng lên. Hôm nay liền diệt ngươi. Liệt hỏa lão tổ nói. Khắc khắc. Ta nhớ được rất nhiều thiên tài đều đã nói với ta câu nói này. Từ hơn 100 năm trước liền bắt đầu nghe. Mà ta người này có cái khuyết điểm. Chính là nhận được lên đe dọa. Chỉ cần có người hù dọa ta. Ta lập tức nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn. Dù sao chỉ có người chết an toàn nhất. Bách Độc môn tam trưởng lão Âm Độc Tê, hơ u, v, quy quy u, cười nói. Ngươi trước sống qua hôm nay lại nói. Chiến tranh thành lũy chính là cái nuốt vàng thú. Trúc Sơn giáo trưởng mi lão giả cần không ngừng thả linh thạch. Nhưng sử dụng linh thạch thao túng đồ vật cũng có cái rõ ràng chỗ tốt. Đó chính là chỉ cần linh thạch nhiều. Công kích tính liên tục là cao nhất. Từng đoàn mặt trời nhỏ từ chiến tranh thành lũy bắn ra. Bắn liên thanh. Gào thét lên đánh phía hư tượng phía tây khuôn mặt. Thường thường lạc tử tiêu tổ lực một cây lôi thần chi thương. Chiến tranh thành lũy đã đánh ra 3 pháo. Tại loại này số lần khác biệt dưới. Hư tượng mặt phía bắc gương mặt kia là hư hao nghiêm trọng nhất. Lạc tử tiêu không nói một lời. Chỉ là càng không ngừng tụ lực lấy lôi đình chi thương. Nhưng nhìn nó ánh mắt chi âm lãnh. Chỉ sợ là khó nhất buông tha Tô Chân. Lần lượt công kích rơi xuống. Thái cổ minh vương phù dần dần chống đỡ hết nổi. Tứ phía tám tay kim cương hư tượng. Dần dần trở nên mờ đi. Mà ngũ đại cao thủ tại loại này cường độ cao cường sát dưới. Chân khí như nước chảy tiêu hao hết. Muốn thông qua không ngừng hấp thu linh thạch. Nuốt đan dược mới có thể bảo trì liên tục lực công kích. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Tại liên tục không ngừng oanh kích dưới. Thái cổ minh vương phù năng lượng. Rốt cuộc tiếp cận hao hết. tứ phía tám tay hư tượng. Nhạc đã cùng trang giấy một dạng, mà lại toàn thân trên dưới tất cả đều là mấp mô, tùy theo đều sẽ bể nát. Không chỉ có Liễu Tông, An Tôn, Thủy Yên nhất khẩn trương, Thiên Âm giáo Lý Nhược Đào, Hoàng Thải Hà, Thiên Kiếm phái Thẩm Phong, U Lam lo lắng. Theo một phen sau khi tự hỏi, nhao nhao tìm đến riêng phần mình trưởng lão, thấp giọng kể ra lên cái gì. Theo bọn hắn kể ra, Dung Chỉ trưởng lão cùng Kiếm Ngũ trưởng lão sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng giống như là làm một loại nào đó quyết định, thần sắc đều kiên định. Một người tế ra Hỗn Thiên Lăng, một người ngự lên phi kiếm màu bạc, lặng lặng nhìn xem hư tượng. Ngay tại dưới vạn chúng chú mục, kiên trì đã lâu Thái Cổ Minh Vương phủ rốt cuộc nghênh đón cuối cùng một cây rơm giả. Theo Lam Sơn một quyển oanh bên trên, soạt một tiếng, trong nháy mắt vỡ nát. Thái Cổ Minh Vương phù phá. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 287 không thế nào. Thái Cổ Minh Vương phù vừa vỡ, Liễu Tông, Tô Chân bọn người liền bại lộ tại công kích đến. Tiểu tạp trùng chết đi. Kiệt kiệt kiệt, tử kỳ của ngươi đến. Cho ta Tôn Nhi đền mạng đi. Man Lực Tông Lam Sơn, Bách Độc Môn Tam Trưởng Lão, Trúc Sơn Giáo Trường Mi Trưởng Lão, Âm Sát Giáo Liệt Hỏa Lão Tổ tại phù chú nát một chốc lát kia, lộ ra vẻ mừng như điên, thần tình kích động. Đồng thời thôi động cận tồn không nhiều chân khí, tranh nhau chen lấn phát động chí mạng công kích. Quyền hóa quần sơn, Bách Độc Thiên Hạ, Thiên Sơn Mạn Trúc Trường, Cửu U Vượt Hỏa, bốn đạo công kích ngang nhiên đánh tới. Bên trong một cái linh tuyền bát trọng, ba cái linh tuyền thất trọng, hỗn hợp tại một khối liền xem như một cái cùng cảnh giới tu sĩ cũng không dám tranh phong mang của nó. Huống chi là bốn cái kém xa tu sĩ cấp thấp. Lạc Tử Tiêu tại Thái Cổ Minh Vương phù sắp bị công phá lúc, liền đã thu tay lại, bắt đầu tụ lực lên lôi thần chi thương. Theo Thái Cổ Minh Vương phù bị đánh nát, lôi thần chi thương cũng vừa tốt tụ lực hoàn tất, bị hắn hung hăng ném mạnh tới. Lạc Tử Tiêu khẽ quát một tiếng, đoạt ra như hồng, xuyên qua bát phương. Lôi thần chi thương hướng hư tượng phóng tới. Chỗ đi qua, không khí xé sách, âm bạo nổ vang. Vô số thật nhỏ màu đen vết nứt không gian cũng bị xé đi ra. Phảng phất trường thương phủ cận hư không đang không ngừng sụp đổ. Vẹn vẹn một thương này liền bù đắp được mặt khác bốn đạo công kích chi hòa. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là lôi đình chi kích. Lạc Tử Tiêu vô luận đối chiến cơ nắm chắc hay là tâm ngoan thủ lạc trình độ đều tại phía xa mấy người khác phía trên. Mắt thấy là phải chết công kích đến, một đạo hồng lăng tấm lùa bỗng nhiên bắn tới, tách rời ra Lam Sơn, Liệt Hỏa Lão Tổ, Bách Độc Môn Tam Trưởng Lão, Trúc Sơn Giáo Trường Mi Lão giả công kích, liên đới lấy Lạc Tử Tiêu lôi thần chi thương đều cùng nhau chặn lại. Nguyên lai là Dung Chỉ trưởng lão xuất thủ. Mấy vị trưởng lão lấy lớn hiếp nhỏ vốn là không đúng, huống chi còn lấy nhiều lẫn thiếu chư vị cách làm, không khỏi quá đọa thập đại thế lực mặt mũi. Dung Chỉ trưởng lão khẽ cười nói, không biết tốt xấu nương môn, đợi chút nữa muốn ngươi đẹp mặt. Man Lực Tông Lam Sơn chợt quát một tiếng, mười trưởng cử nhân thân thể thúc quyền hóa quần sơn lợi hại hơn, oanh đến hồng lăng phía trên. Hắn thấy chỉ là một kiện linh khí muốn ngăn trở hắn cùng bốn người khác liên thủ hợp kích, nhất là còn có Lạc Tử Tiêu lôi thần chi thương, thật sự là buồn cười. Bốn người khác cùng hắn có ý nghĩ bỏ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá mà thôi. Ngay tại lúc bọn hắn bốc lên loại ý nghĩ này lúc, bốn đạo công kích tăng thêm lôi thần chi thương đều rơi xuống hồng lăng phía trên. Trong tưởng tượng xoẹt một tiếng, xé rách hồng lăng. Sau đó đem Tô Trần, Liễu Tông bọn người oanh thành cho bụi, tràng diện không có xuất hiện. Ngược lại nương theo lấy ông một tiếng, một cỗ quen thuộc vạn đạo kim hà lần nữa sáng lên. Theo sát lấy, Phật sướng vang lên. Tại kim hà bên trong, một cái tứ phía tám tay, diện mục dữ tợn kim cương hư ảnh đản sinh ra, đem tất cả công kích đều đón đỡ. Lại là Thái Cổ Minh Vương Phù. Thái Cổ Minh Vương Phù. Nhìn xem cái kia to lớn mà kiên cố kim cương hư tượng. Lam Sơn, Liệt Hỏa Lão Tổ, Bách Độc Môn Tam Trưởng Lão, Trúc Sơn Giáo Trường Mi Lão Giả, còn có Lạc Tử Tiêu. Đầu tiên là xứng sờ, chợt từng cái bạo phát ra căm giận ngút trời. Cho dù là bụng dạ cực sâu, kiêu hùng chi tài Lạc Tử Tiêu đều triệt để bảo tạc. Đồ chết tiệt, là ai đang quấy rối? Đây là cách nào vương bát vơ, vơ, dơ, vê, đản Thái Cổ Minh Vương Phù. Dung chỉ, là ngươi. Các ngươi Thiên Âm Giáo chán sống rồi không thành. Chúng ta ngũ đại thế lực liên thủ muốn giết người. Các ngươi cũng dám bảo đảm. Thật sự cho rằng lão phu không dám làm thịt ngươi. Ngũ đại cao thủ tức giận. Tờ thứ nhất Thái Cổ Minh Vương Phù, bọn hắn dùng hơn 2 canh giờ mới đánh vỡ. Hiện tại vô luận là chân khí hay là tinh lực, đều hao tổn nghiêm trọng. Đụng phải tấm thứ hai Thái Cổ Minh Vương Phù chỉ sợ đến 3 canh giờ mới có thể đánh vỡ. Mà lúc kia, Liễu Tông tìm viện binh đã sớm đến. Bọn hắn đã mất đi hôm nay giết Tô Chân cơ hội. Dung chỉ, ngươi đây là ý gì? Ta Vạn Tượng Tông liên hợp thế lực khác, diệt trừ bản thân Vạn Tượng Tông đản sinh. Thanh Châu Nam vượt từ trước tới nay đáng sợ nhất một cái ma đầu. Thiên Âm Giáo không giúp cũng được, vì sao còn ra tay quấy nhiễu? Ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào tội lớn bực nào. Lạc Tử Tiêu giận dữ hét, ngươi là muốn nói ngươi đang làm ra sự đừng để ta người ngoài này quản sao? Dung chỉ trưởng lão khẽ mỉm cười, ngươi biết tốt nhất. Lập tức triệt tiêu chương này Thái Cổ Minh Vương Phù. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không tu qua lão phu khó giải quyết vô tình. Giết ngươi cái này kích hoạt phù chú người. Thái Cổ Minh Vương Phù một dạng có thể biến mất. Lạc Tử Tiêu thanh âm lạnh đến đáng sợ, để cho người ta không chút nghi ngờ. Nếu như Dung chỉ trưởng lão dám không theo nói, hắn sau đó ngoan thủ. Tất cả mọi người vì Dung chỉ trưởng lão lau một vệt mồ hôi. Liền ngay cả lần nữa bị hư tượng bảo vệ Liễu Tông, An Tôn, Thủy Yên Nhất cũng đều bị tình huống này cho làm đầu óc choáng váng. Làm không rõ ràng vì sao Thiên Âm Giáo người sẽ ra tay cứu giúp. Chỉ có Tô Chân khi nhìn đến một mặt ý cười Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà về sau, minh bạch nguyên do. Chắc là hai nàng cầu tình, Dung chỉ trưởng lão mới ra tay a. Không nghĩ tới vừa còn xong vạn tái không thanh sổ sách, lại có một phần càng lớn nhân tình đưa tới. Nếu như ta không để ý tới giải sai, Lạc Tử Tiêu trưởng lão là đang uy hiếp ta. Dung chỉ trưởng lão duy trì mỉm cười. Đối mặt khí diễm rào rạt Lạc Tử Tiêu, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Phảng phất là đang cùng một người đi đường nói chuyện. Có phải hay không là ngươi tự chọn? Lạc Tử Tiêu mặt lạnh lấy. Ha ha, ta Dung chỉ tu luyện nhiều năm còn chưa bao giờ bị người uy hiếp qua. Hôm nay ngược lại là tăng trưởng kiến thức. Bất quá đáng tiếc là uy hiếp của ngươi với ta mà nói một chút ý nghĩa thực tế đều không có. Ngươi mở mắt nhìn xem đây là cái gì. Nói Dung chỉ trưởng lão trong tay nhiều hơn một tấm hỏa hồng ngọc phù. Phía trên khắc lấy một cái vỗ cánh muốn bay thần điểu Chu Tước. Hùng hậu hỏa năng số lượng từ phía trên phát ra, để cho người ta không hoài nghi chút nào. Cái này một khi bị kích hoạt, phóng thích ra năng lượng, có thể đánh chết bất kỳ một cái nào linh tuyển cảnh tu sĩ. Chu Tước thần phù. Nhìn thấy tấm bùa này chú về sau, không chỉ là Lạc Tử Tiêu, bốn người khác cũng đồng thời biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Bởi vì Chu Tước thần phù là ngũ giai phù chú, tương đương với ngưng sát cảnh tu sĩ một kích. Thái cổ minh vương phù bọn hắn liên thủ công kích nửa ngày mới đánh vỡ. Bởi vì nó tương đương với ngưng sát cảnh tu sĩ phòng ngự. Cái kia thay đổi nhân vật, cấp bậc công kích, đổi thành bọn hắn liên thủ phòng ngự, có thể phòng bên dưới sao? Đáp án là khẳng định. Có lẽ phân tán ra sẽ không toàn diệt. Nhưng người nào bị dung chỉ trưởng lão khóa chặt, vậy cái này vượt xui xẻo, nhất định tan thành mây khói. Nhìn thấy phù này trú sau, Lạc Tử Tiêu liền biết tới cứng không được. Đành phải tận lực đè thấp giọng nói dung chỉ trưởng lão. Làm gì vì chỉ là một cái nhập ma tiểu tử cùng chúng ta làm khó dễ. Chỉ cần ngươi triệt tiêu thái cổ minh vương phù, chúng ta coi như mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lùm đóng ngoặc tròn, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mà lại ta Lạc Tử Tiêu cá nhân cam đoan, ngày sau ngươi có cần ta địa phương, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Như thế nào? Hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, dung chỉ vì sao giúp Tô Chân. Càng muốn không rõ, ngũ sai phù chú vô cùng chân quý. Hắn cái này đường đường vạn tượng tông chân truyền nhị trưởng lão đều một tấm không có. Thiên âm giáo dung chỉ làm sao một chút liền có hai tấm. Còn một môn chủ phòng ngự, một môn chủ tông kích. Quả thực là tại ngưng sát phía dưới, hoành hành vô địch. Hắn hiện tại cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm, kỳ vọng dung chỉ đưa miệng. Nhưng rất đáng tiếc, dung chỉ trưởng lão không có ý định bán hắn mặt mũi. Khẽ mỉm cười, khiến cho người như gió xuân ấm áp phun ra ba chữ không thế nào. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 288 thiên kiếm phái thái độ. Dung chỉ trưởng lão mặt chứa ý cười, ngữ khí nhu hòa, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Nhưng nói ra lại xem xét vô cùng trong nhu có cương, mà lại là bách luyện tinh cương. Dù là Lạc Tử Tiêu từ giao bụng dạ cực sâu, dưỡng khí công phu không sai, nhưng cũng bị dung chỉ mềm không được cứng không xong bộ dáng kích động ra chân hỏa. Ngữ khí của hắn lần nữa âm lãnh như băng xuống tới, ngươi thật muốn vì một cái ma đầu cùng chúng ta năm cái là địch, cùng chúng ta ngũ đại thế lực là địch, không cần đến làm ta sợ. Người ta chắc chắn bảo vệ, có bản lĩnh liền từ trong tay của ta chém giết hắn, làm không được liền im miệng. Dung chỉ trưởng lão mây trôi nước chảy, tốt đã ngươi dung chỉ tự cam đọa lạc, cùng một cái tiểu ma đầu thông đồng làm bậy, vậy cũng đừng trách chúng ta vì thiên hạ thương sinh, lòng dạ độc ác mấy vị. Tô Chân kẻ này tiềm lực các ngươi tận mắt nhìn thấy, hôm nay hắn không chết, đến nhóm hẳn phải chết, mà lại riêng phần mình tông môn đều sẽ bị hắn nhớ thương lên. Lấy tiềm lực của hắn, 10 năm đằng sau sẽ là như thế nào? Ta muốn không cần nhiều lời, nếu như không muốn mình bị giết, tông môn bị diệt, vậy hôm nay là thời điểm buông tay đánh cược một lần. Chúng ta phân tán ra, từ năm cái phương hướng công kích dung chỉ, vô luận nàng lựa chọn đối với người nào xuất thủ, còn lại bốn cái lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn diệt sát, hủy đi thái cổ minh vương phù, chém giết Tô Chân. Lạc Tử Tiêu hướng về phía bốn người khác hô. Thiên âm giáo lấy xong tu là lộ tuyến, vốn là không ra gì, hiện tại lại cùng Tô Chân tiểu nhi câu đáp thành gian, nhất định có bí mật không thể cho ai biết. một khối chém giết tổng không sai. Hóa thân mười trượng cự nhân Lam Sơn hừ lạnh một tiếng, chủ động rơi xuống dung chỉ phía nam. Lão tổ ta đã sớm muốn bắt mấy cái thiên âm giáo nữ nhân trở về song tu. Lúc đầu lo ngại mặt mũi không hiếu động tay. Nhưng lần này các ngươi chủ động trêu chọc ta. Thì trách không được lão tổ hừ. Lão tổ vừa mới chết cái cháu trai. Liền đem các ngươi bắt trở về. Cho ta sinh một đám nhi tử. Liệt hỏa lão tổ lái hỏa vân rơi xuống phía tây. Liệt hỏa lão tổ nói không sai. Thiên âm giáo đám kia oanh oanh yến yến thật là khiến người trông mà thèm. Dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này cùng thiên âm giáo trở mặt rồi. Sau đó lại tiến đánh thiên âm giáo. Bắt một đám nữ nhân trở về. Qua hoàng đế giống như sinh hoạt. Ha ha. Trúc Sơn giáo trường mi lão giả cười lớn rơi xuống phía đông. Khặt khặt, đến lúc đó chúng ta ngũ đại thế lực liên thủ hợp tác thân mật vô gian. Bách độc môn tam trưởng lão rơi xuống phía bắc. Lạc tử tiêu thì đứng giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dung chỉ trưởng lão cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu không ngươi cho dù có chu tước thần phù cũng khó thoát khỏi cái chết. Thả. Hay là không thả Tô Chân. Dung chỉ trưởng lão nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Phong khinh vân sơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Thần sắc. Cũng có một tia ngưng trọng. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lạc tử tiêu không còn hai lời. Quanh thân chân khí điều động. Cánh tay phải giơ lên. Tay phải hiện lên cầm nắm hình. Một cây do chân khí ngưng tụ. Bốn phía quấn quanh lấy đạo đạo lôi đình lôi thần chi thương. Dần dần ngưng tụ ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ lôi thần chi thương bên trên tán phát đi ra. Lam Sơn xúc lên quyền kình. Mười trưởng cử nhân thân. Cơ bắp làm tiếp bành trướng. Phồng lên như bàn thạch. Cứng rắn giống như sắt thép. Tràn đầy bảo tạc lực. Mà hữu quyền của hắn bao phủ một đoàn chân khí màu vàng đất. Tản ra như núi cao nặng nề cảm giác. Phảng phất nắm đấm bên trong luyện hóa một tòa vạn trượng hùng sơn. Quyền hóa quần sơn. Liệt hỏa lão tổ thao túng cửu vượt hỏa. Hắn bóp lấy pháp quyết. Thúc ra từng sợi chân khí tụ hợp vào cửa đồng lớn bên trong. Gian nan đem phương hướng nhắm ngay dung chỉ trưởng lão. Sau đó bên trong có một đại đoàn cửu u vượt hỏa dục dịch. Cửu u hỏa hải đốt người luyện hồn. Trúc Sơn giáo trường mi lão giả hướng chiến tranh trong thành lũy bổ sung linh thạch. Một cái mặt trời nhỏ tại trong ống pháo hình thành. Bách độc môn tam trưởng lão thi triển cái thế độc công. Trên đỉnh đầu xuất hiện một mảng lớn màu xanh sẫm đám mây độc. Diện tích cùng một cái sơn cốc giống như lớn. Che khuất bầu trời. Ngăn trở ánh nắng. Còn tản mát ra hư thối mùi hôi thối. Khiến cho người ngửi được làm áp. Loại độc này mây chỗ đi qua. Vạn vật khô bại. Không có một ngọn cỏ. Đối mặt năm đảo hủy thiên diệt địa vương. Bà Ni khí tung. Dung chỉ trưởng lão sắc mặt rốt cuộc biến hóa. Nàng đem một đảo chân khí rót vào chu tước thần phù bên trong. Thuốc cuồng bão hỏa năng đại tác. Tùy thời ở vào trạng thái bộc phát. Quát mắng nói ai đồng thủ trước ta giết ai. Nghe thấy lời ấy. Ngũ đại cao thủ động tác hơi có trì độn. Nhưng sau một khắc. Lạc tử tiêu cười lạnh loại này trò trẻ con uy hiếp cũng lấy ra đối phó chúng ta. Không khỏi quá xem thường chúng ta. Chúng ta đồng thời xuất thủ. Nhìn ngươi công kích ai. Cung tiến thủ chỉ còn một cây mũi tên có thể uy hiếp 10 người. Bởi vì không có ai biết hắn muốn bắn ai. Tại cầu sinh bản năng dưới. Đều hy vọng xuất thủ trước. Dẫn mũi tên phát xạ về sau. Những người khác đang liên hiệp đánh giết đối phương. Đây là tâm lý uy hiếp. Nhưng thứ này đối với phàm nhân hữu dụng. Dùng đến lạc tử tiêu. Lam Sơn, Liệt Hỏa Lão Tổ, Trúc Sơn Giáo Trường Mi Lão Giả, Bách Độc Môn Tam Trưởng Lão, mấy cái này sống mấy trăm năm, thường thấy sóng to gió lớn ra hỏa trên thân, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cơ hồ trong nháy mắt, năm người liền đem tần suất công kích điều chỉnh đến cùng một băng tần, chuẩn bị đồng thời xuất thủ. Dung chỉ, ngươi loạn bảo đảm Tô Chân, không chỉ có ngươi sẽ chết, ngay cả ngươi mang tới Thiên Âm giáo giáo đồ cũng sẽ bởi vì sai lầm của ngươi quyết định mà chết. Mà lại Tô Chân chúng ta làm theo giết đến Hoàng Tuyền, hy vọng ngươi có thể đừng hối hận. Lạc Tử Tiêu lôi thần chi thương xúc đến cực hạn, phảng phất hắn cầm một đạo lôi kiếp, thế gian cuồng bạo nhất năng lượng ở phía trên tản mát. Mắt thấy bọn hắn liền muốn xuất thủ, Thiên Kiếm phái ngũ trưởng lão xông lên trời không, tế ra một ngụm phi kiếm màu bạc, linh cấp khí công ngân quang ngự kiếm thuật thi triển, kiếm đi giống như linh dao, trên dưới tung bay ngân mang, vừa đi vừa về quét mắt năm người, phảng phất là đang chọn tuyển con mồi. Hắn chặn ngang một cước, nhìn xem phi kiếm màu bạc, năm người sắc mặt lại là trầm xuống. Vậy mà lại có tìm phiền toái. Kiếm Ngũ, ngươi đang làm cái gì? Thiên Kiếm phái cũng nghĩ tranh vào vũng nước đục, đừng quên ước định giữa chúng ta. Lạc Tử Tiêu gầm thép, hắn hiện tại tâm tình siêu cấp kém. Hắn thấy một cái tiện tay liền có thể bóp chết con dẹp. Đầu tiên là hại chết chính mình hai đồ đệ, sau đó lại đánh chết 10 cái các đại thế lực đệ tử chân truyền. Man Lực Tông chân truyền trưởng lão tự mình xuất thủ, bị Thái Cổ Minh Vương phù ngăn cản. Hắn hiệu lệnh tam đại tà môn cùng một chỗ đồng thủ, rốt cuộc kích phá Thái Cổ Minh Vương phù, còn không có chém giết Tô Chân. Thiên Âm giáo Dung chỉ chặn ngang một cước, xuất ra Chu Tước thần phù đe dọa bọn hắn. Vừa mới đánh bạc mệnh đi, muốn mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn mặt Dung chỉ một khối đánh giết lúc, dị biến tái sinh. Thiên Kiếm phái Kiếm Ngũ trưởng lão lại chặn ngang vào, liên tiếp ngoài ý muốn, để Lạc Tử Tiêu ở vào bảo tẩu biên giới. Một cái khu khu tôm cá nhãi nhép, vì sao như vậy khó giết, ngăn cản hắn đều đáng chết. Lạc Tử Tiêu trong lòng nổi giận, âm thần lạnh lùng âm hiểm nhìn Kiếm Ngũ trưởng lão, trong tay lôi thần chi thương thay đổi phương hướng, khóa chặt hắn. Kiếm Ngũ, cho ta nguyên nhân. Thiên Kiếm phái muốn người bảo lãnh, còn cần cho ngươi nguyên nhân. Kiếm Ngũ trưởng lão cười một tiếng, ngươi ta âm thầm kết minh, ngươi không giúp đỡ liền thôi, còn phía sau đâm đao, thật đem ta Lạc Tử Tiêu khi khỉ đùa nghịch. Lạc Tử Tiêu ánh mắt băng lãnh, chúng ta kết minh chỉ có một đầu, đó chính là Thiên Kiếm phái nhường ra danh ngạch, Vạn Tượng Tông cùng Man Lực Tông phái người đi vào, lấy được thiên tài địa bảo, rút ra một bộ phận, kết minh kết quang minh chính đại, còn ngươi mặt khác mưu tính toán. Thiên Kiếm phái khi nào trả lời chắc chắn cho ngươi? Là Tử Tiêu trưởng lão, còn xin không cần tự mình đa tình. Thiên Kiếm phái cũng không có các ngươi xấu xa như vậy. Kiếm Ngũ trưởng lão cất cao giọng nói, về phần tại sao bảo đảm Tô Chân, đó là bởi vì lão phu vừa mới biết được Thiên Kiếm phái nhận Tô Chân tiểu hữu một cách đại ăn, nếu ngay cả điểm biểu thì đều không có, đến cùng các ngươi không khác một câu. Nơi này là Thiên Kiếm phái địa bàn, Tô Chân tiểu hữu hôm nay Thiên Kiếm phái bảo đảm, chư vị hay là xin mời buông tay đi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 289. Lão phu tiến hắn lên Hoàng Tuyền, thật sự là tốt có thể. Ta Lạc Tử Tiêu muốn thanh lý môn hộ, lại bị một loạt ngoại nhân khoa tay múa chân Dung chỉ, Kiếm Ngũ, chỉ bằng các ngươi hai cái không phải ta xem thường các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái căn bản không đủ tư cách. Hôm nay Tô Chân hẳn phải chết. Các ngươi hai cái cũng phải chôn cùng. Lạc Tử Tiêu Ly mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn kỳ nổi giận. Dù là hôm nay liều lưỡng bại câu thương, cùng Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo vạch mặt, hắn cũng muốn để người ta biết. Hắn Lạc Tử Tiêu sự tình, không phải A Miêu A Cầu có thể quản. Tụ lực đến cực hạn, một thương quăng ra. Lạc Tử Tiêu thân thể giống như một tấm cung cứng, cánh tay giống như kéo ra mũi tên dây cung. Trường thương là trên dây mũi tên. Theo hắn cài tên, mở cung, kéo thành trăng tròn. Buông tay một loạt động tác làm xong. Lôi thần chi thương tựa như là rời đi mũi tên. Bắn ra. Lôi thương chỗ đi qua. Không khí xé sách. Âm bảo liên tục. Ngay cả hư không đều bị kéo ra đảo đảo màu đen vết nứt không gian. Uy không thể đỡ. Giết. Tất cả người nào ngăn ta đều chết cho ta. Các ngươi hai cái này không biết tốt xấu đồ vật. Muốn quản ta còn xa xa chưa đủ. Lạc Tử Tiêu điên cuồng gầm thét lên. Hắn biết giết Kiếm Ngũ cùng Dung Chỉ nhất định sẽ cùng Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Âm Giáo náo mâu thuẫn. Nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Tô Chân tiềm lực khủng bố. Để hắn cái này đường đường linh tuyền bát trọng chân truyền nhị trưởng lão sợ hãi. Hắn không còn dám cho Tô Chân thời gian một ngày. Dù là đắc tội Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo cũng ở đây không tiếc. Lôi thần chi thương xé sách không khí đánh tới. Ngân quang kiếm chạm. Kiếm Ngũ trưởng lão ngự sử phi kiếm nghênh đón. Một tay ngân quang ngự kiếm thuật phúc đến cực hạn. Hóa ra đầy trời ca. I. E. A. Mơ. Mang chặn đường lôi thần chi thương. Ngân quang kiếm chạm cùng lôi thần chi thương va chạm. Phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Bởi vì Kiếm Ngũ trưởng lão cùng Lạc Tử Tiêu có cái này hai cấp chênh lệch về cảnh giới. Dù là ngự kiếm thuật lại sắc bén, cũng khó kháng lôi thần chi thương. Người sau thế như trẻ tre. Mắt thấy là phải đánh trúng Kiếm Ngũ trưởng lão. Mà Kiếm Ngũ trưởng lão mặt bên trên không có chút nào kinh động. Phảng phất tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Giả vờ giả vịt. Lạc Tử Tiêu quát lạnh một tiếng. Thúc lôi thần chi thương uy lực càng hơn. Không động thì thôi. Khẽ động kinh người. Nếu xuất thủ vậy liền dốc hết toàn lực. Gắng đạt tới một kích miêu sát. Lôi thần chi thương phóng tới khoảng cách Kiếm Ngũ trưởng lão còn sót lại không đủ 10 mét. Kiếm Ngũ trưởng lão sẽ chết. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía sau phóng tới. Phá toái hư không. Trong nháy mắt đi vào Kiếm Ngũ trước mặt trưởng lão. Hướng phía trước nhẹ nhàng quét qua. Chém trúng lôi thần chi thương. Cái này ngay cả màu đen sóng xung kích đều có khả năng hủy thiên diệt địa trường thương. Tựa như là bị đâm thủng bong bóng. Đùng âm thanh. Tan thành mây khói. Ngay cả một chút phong ba đều không có gây nên. To lớn chênh lệch làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Cái kia cán lôi thần chi thương làm sao đột nhiên liền tan thành mây khói? Không phải là Lạc Tử Tiêu đột nhiên thu tay lại đi. Hắn đều cùng Thiên Âm Giáo, Thiên Kiếm Phái vạch mặt. Làm sao có thể thu tay lại? Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi một kích chi uy. Rõ ràng là muốn một chút diệt Thiên Kiếm Phái trưởng lão kia a. Bất quá kỳ quái là, làm sao đột phá liền không có? Ta giống như thấy được một đạo kiếm quang. Người vây xem nghị luận. Lạc Tử Tiêu, Lam Sơn, Liệt Hỏa lão tổ, Trúc Sơn giáo trường mi lão giả, Bách Độc môn chân truyền tam trưởng lão cũng là như vậy. Nhìn xem đạo kiếm quang kia, đều sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, phát ra kiếm quang người tu vi, Tại phía xa bọn hắn phía trên, bọn hắn năm cái dõi mắt trông về phía xa. Liễu Tùng, Tô Trần, An Tôn, Thủy Yên Nhất, còn có Thiên Âm giáo Dung Chỉ, Lý Nhược Đào, Hoàng Thải Hà, Bao Quát Tinh Hà Phái, Ngự Thú Trai, Phần Hương giáo các loại. Hướng phía kiếm quang phóng tới phương hướng nhìn lại. Muốn biết là ai? Chỉ có Thiên Kiếm Phái đám người phảng phất đã sớm biết, trên mặt lộ ra cung kính chờ đợi chi sắc. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, ba đạo thân ảnh từ phương xa chậm rãi độn đến. Cầm đầu là một tên lão giả mặt mũi hiền lành, phảng phất là một cái thế tục giới trăm tuổi lão nhân. Tóc, lông mày đều trắng, làn da cũng có chút lỏng, nhưng hắn giống như tâm tính rất tốt. Một mặt từ bi dáng tươi cười, khiến cho người hảo cảm tăng nhiều. Tại hắn bên trái là cái áo gai trung niên nhân. Người này có một thanh cổ kiếm, mặt không biểu tình, nhưng lại có một cỗ kinh thiên kiếm thế từ trên người hắn phát ra, tựa như đâm thủng bầu trời. Ở bên phải là cái ăn mặc đạo cô nữ nhân. Nàng có trung thượng chi tư, mặc dù nhìn hơn 40 tuổi, lại phong vận vẫn còn. Một thân đạo bào tôn lên nàng như da trần tiên cô, mà coi khí thế giống như một ngụm ra khỏi vỏ lăng lệ trường kiếm. Vẹn vẹn so áo gai trung niên nhân hơi yếu một chút, nhưng không sai biệt lắm là Lạc Tử Tiêu cấp bậc. Nhìn thấy ba người này, Lạc Tử Tiêu năm người sắc mặt đại biến, mà Thiên Kiếm Phái đám người thì phù phù quỳ xuống, cùng kêu lên cao giọng nói: Thiên Kiếm Phái toàn thể đệ tử, cung nghênh chân truyền đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm quy tông. Người đến rõ ràng là Thiên Kiếm Phái chân truyền đại trưởng lão Hạc Vạn Niên, chân truyền nhị trưởng lão Ma Kiếm Phong, chân truyền tam trưởng lão Thẩm Như Bình. Thiên Kiếm Phái tam đại trưởng lão thế mà cùng một chỗ giáng lâm. Nhìn thấy ba người này, Lạc Tử Tiêu bọn người liền biết đại thế đã mất. Không nói không kém gì hắn cùng Lam Sơn Ma Kiếm Phong cùng Thẩm Như Bình. Vẹn vẹn Hạc Vạn Niên một người liền có thể trấn áp bọn hắn năm cái. Hạc Vạn Niên là cùng Vạn Tượng Tông chân truyền đại trưởng lão Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng một cấp bậc. Linh Tuyền thập trọng lão yêu quái, ngưng sát cảnh không ra. Bọn hắn vô địch mà Thanh Châu Nam vực ngưng sát cao thủ, ngoại trừ Hảo Nhiên Thư Viện bên ngoài, chỉ có thập đại thế lực cao nhất lãnh tụ là Hạc Vạn Niên giáng lâm, liền đại biểu bất kỳ người nào đều mơ tưởng tiếp tục lên gần sóng. Kiếm ngũ không đủ tư cách, ta đủ a. Hạc Vạn Niên hướng phía Lạc Tử Tiêu lộ ra mặt mũi hiền lành mỉm cười, ngữ khí cũng cùng lão nhân hỏi tiểu hài giống như vậy hiền hòa, có thể rơi xuống người sau trong lỗ tai, lại làm cho người sau con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ lóe sáng, thần kinh kéo căng đến cực hạn, miệng há hai tấm, nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Nhìn thấy Lạc Tử Tiêu không dám nói nữa, Hạc Vạn Niên lại theo thứ tự dùng ánh mắt quét qua Lam Sơn, Liệt Hỏa lão tổ, Trúc Sơn giáo trường mi lão giả, Bách Độc Môn chân truyền tam trưởng lão, mà bị hắn quét đến người đều không ngoại lệ, đều cùng xù lông lên mèo một dạng, thần kinh kéo căng đến cực hạn, đồng thời trong tay ập vù đát lâu khí công cũng tự động tiêu tán. Năm cái mới vừa rồi còn khí diễm rào rạt cao thủ một chút đều suy sụt. Hạc Vạn Niên hài lòng gật đầu, ánh mắt lại trở xuống trên người Lạc Tử Tiêu. Nói như vậy hiện tại nên giải thích cho ta một chút, vì sao muốn đối với kiếm ngũ hạ độc thủ? Hạc Vạn Niên trưởng lão minh giám, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Lạc Tử Tiêu vội vàng tiến hành giải thích: giới này Thủy Nguyệt Kính Thiên ngay cả chết 13 cái chân truyền. Kẻ cầm đầu chính là Thái Cổ Minh Vương phủ bên trong Tô Chân. ta Vạn Tượng Tông ra loại này ma đầu, tự nhiên không dám để cho hắn đã lâu tại thế. Liền hiệu lệnh quần hùng đem hắn đánh giết. Bất quá Kiếm Ngũ trưởng lão bị tiểu nhi kia che đậy, có chút nhớ nhung muốn ngăn cản. Ta liền xuất thủ chặn đường một chút, cũng không có có chủ tâm muốn giết Kiếm Ngũ trưởng lão. Không có có chủ tâm. Ha ha, ở đây đều không phải là mù lòa, ai mà tin. Hạ Vạn Niên càng không tin. Bất quá hắn không có xoắn suýt việc này, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Cổ Minh Vương phủ bên trong Tô Chân. Muốn tận mắt nhìn một chút cái này để Lạc Tử Tiêu trước mặt mọi người vạch mặt, cùng Tam Đại Tà Phái liên thủ truyền kỳ tiểu gia hỏa. Kiếm Ngũ trưởng lão cũng nói với hắn chuyện đã xảy ra. Khi một đầu mịt mờ tin tức từ trong miệng hắn sau khi truyền ra, Hạ Vạn Niên trong mắt lập tức tinh quang đại tác. Lại nhìn Tô Chân lúc, biến thành mang theo lòng cảm kích cực nóng. Nhìn thật sâu Tô Chân vài lần sau, Hạc Vạn Niên một lần nữa đưa ánh mắt ném đến Lạc Tử Tiêu năm người trên thân. Thanh âm lạnh xuống, hôm nay Tô Chân Thiên Kiếm phái chắc chắn bảo vệ. Ai có không phục, lão phu tiến hắn lên hoàng tuyền. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 290 đại địch lui tán. Lời này vừa nói ra toàn trường chấn kinh. Lấy Hạc Vạn Niên thân phận, cái này tương đương với toàn bộ Thiên Kiếm phái cho Tô Chân làm đảm bảo. Có cái này phân lượng tại, ai còn dám làm càn. Huống chi Vũ Lăng tỉnh hay là Thiên Kiếm phái phạm vi thế lực. Tại Vũ Lăng tỉnh một mẫu ba phần đất bên trên, Thiên Kiếm phái nói bảo vệ ai? Mặt khác chín đại thế lực căn bản không có năng lực cải biến. Hạc Vạn Niên trưởng lão, Tô Chân là chúng ta Vạn Tượng Tông người, đây là Vạn Tượng Tông việc nhà, còn xin trưởng lão. Lạc Tử Tiêu vội vàng muốn nói. Hạc Vạn Niên thì trực tiếp ngăn lại hắn. Quát lạnh nói, ngươi thân là chính đạo Huyền Tông, cấu kết Trúc Sơn giáo, âm sát giáo, Bách Độc Môn đã là sai lầm. Huống chi ngươi vừa mới công kích Kiếm Ngũ, ta coi như hiện tại giết ngươi. Hướng Chính Hùng cũng không để ý tới do lấy thuyết pháp không tin. Ngươi có thể nói thêm câu nữa thử một chút. Một đạo trắng sáng kiếm khí từ phía sau hắn hiện lên đến. Chính là vừa rồi chém vỡ Lôi Thần Chi Thương cái chủng loại kia khí công. Đối mặt đạo kiếm khí này, Lạc Tử Tiêu lập tức bị dọa đến đóng chặt miệng. Đổi thành Ma Kiếm Phong, hắn cũng dám tranh luận một phen. Nhưng đối đầu với Hạc Vạn Niên, hắn thật sự là liên phát nói tư cách đều không có. Chỉ có thể nghe, mà lại trên mặt còn không dám lộ ra bất mãn biểu lộ. Lam Sơn, Liệt Hỏa Lão Tổ các loại cũng là như vậy. Thủy Nguyệt Kính Thiên 10 năm mở ra một lần. Thiên Kiếm phái thân là Vũ Lăng tỉnh trưởng khống giả, vốn nên tiến chủ nhà tình nghĩa. Nhưng các ngươi chính tà hợp ô, tự giết lẫn nhau, thực sự có bội Thiên Kiếm phái hình thức tiêu chuẩn. Cho nên tha thứ lão phu cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Tất cả mọi người mời trở về đi. Hạc Vạn Niên hạ khu trục lệnh. Hắn thoại âm rơi xuống, một đạo lục quang dẫn đầu phóng lên tận trời, xa xa nghe ngóng rồi chuồn, rõ ràng là Trúc Sơn giáo Trường Mi lão giả. Xét thấy Thiên Kiếm phái cùng Trúc Sơn giáo quan hệ, hắn sợ sau một khắc Hạc Vạn Niên cải biến ý nghĩ, một kiếm lấy tính mạng hắn. Cho nên ngựa không ngừng vó liền chạy. Những người khác nhao nhao bắt trước. Liệt Hỏa lão tổ mang theo vẻ không cam lòng, khống chế cuồn cuộn hỏa vân, cuốn âm sát giáo một đám tiểu đệ tử, chạy trốn Vũ Lăng tỉnh. Bách Độc Môn chân truyền Tam trưởng lão cũng giống như thế. Man Lực Tông cùng Thiên Kiếm phái quan hệ cũng không tệ, nhưng hôm nay hiển nhiên xuất hiện một tia vết sách. Lam Sơn thu thỏ thành trạng thái bình thường, chui đến không trung sông Hạc Vạn Niên liền ôm quyền. Nói chuyện hôm nay có chút hiểu lầm. Đổi ổn thỏa đến nhà bái phòng. Tự mình hướng đại trưởng lão cùng hoa kiếm đạo kiếm chủ giải thích. Nói cáo từ một tiếng. Mang theo man lực tông một đám đệ tử rời đi. Hạ đại trưởng lão, ta ngự thú tông có việc đi trước một bước. Tinh hà phái cũng đi đầu một bước. Ngự thú tông cùng tinh hà phái gặp hết thảy đều kết thúc. Cũng không kín giữ lại xem náo nhiệt. Mang theo riêng phần mình đệ tử nhao nhao rời đi. Đồng thời rời đi còn có phần hương giáo. Cái này đến bây giờ làm không rõ ràng nhật nguyệt song tôn chết như thế nào thế lực. Mang theo đầy mình nghi hoặc. Sẽ đại bản doanh từ từ suy nghĩ. Thập đại thế lực bỏ đi 7 cái. Ngươi cũng đi thôi. Hạ vạn niên sông lạc tử tiêu phất phất tay. Lạc tử tiêu chỉ vào hư tượng bên trong liễu tông tô chân bọn người muốn nói lại thôi. Ta muốn lưu bọn hắn có việc, ngươi chính mình về trước đi. Hạc vạn niên nói. Địa thế còn mạnh hơn người. Mặc dù lạc tử tiêu trong lòng 10.000 cách không tình nguyện. Cũng không dám vi phạm hạc vạn niên ý nguyện. Đành phải xám xịt khống chế tuần tra chiến hạm bỏ chạy. Hắn chủ tính nửa năm. Bẩm lên tông chủ tiến hành tính toán. Ép buộc liễu tông sư đổ ba người tham gia thủy nguyệt kính thiên nhiệm vụ. Ý đồ một mẻ hốt gọn. Lạc tử tiêu từ giao nắm chắc thắng lợi 10 thành. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Hắn triệu tập nhân mã toàn hao tổn đi vào không nói. Liên đới mặt mình đều mất hết. Vạn tượng tông đều đi theo để tiếng xấu muôn đời. Có thể liễu tông sư đổ ba người lông tóc không hư hại. Dạng này tương phản để hắn khó mà tiếp nhận. Lạc tử tiêu hận đến cực hạn, ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Mặt của ta đều ném vào. Nếu là cứ tính như vậy. Ta lạc tử tiêu còn thế nào trước mặt người khác ngẩng đầu trong mắt của hắn lóe âm tàn ánh mắt, mặc dù không biết thiên kiếm phái cùng thiên âm giáo phát cái gì bị điên. Vậy mà mạnh hộ tu chân. Nhưng bọn hắn bảo đảm nhất thời không bảo vệ được một thế. Huống chi thiên kiếm phái còn tại đi xuống dốc đợi đến ngày sau. Ta tất báo cái nhục ngày hôm nay. Hôm nay, hắn mất mặt ném thấu. Chờ đến hắn khống chế khổng lồ tuần tra chiến hạm về tông lúc. Chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi một người. Sẽ tại trong tông môn lần nữa ném một thanh người. Đây là lạc tử tiêu xuất đạo đến nay nhất nén giận một ngày. Đại lượng người vây xem còn điểm lấy chân. Dướn cổ lên hướng bên này nhìn. Nhưng theo ma kiếm phong nhìn lướt qua về sau. Mỗi người đều cảm giác giống như là bị hai cái lợi kiếm cắt qua. Dọa đến mồ hôi lạnh chảy ầm ầm. Vãi cả linh hồn. Cũng không dám lại xem náo nhiệt. Nhao nhao chật vật rời đi. Thái Bình Trấn khôi phục bình tĩnh. Hạc vạn niên sông Dung chỉ nói ra Dung chỉ trưởng lão, cái này Thái Cổ Minh Vương phù nên rút lui a. Có Hạc đại trưởng lão tại, đương nhiên không cần. Dung chỉ trưởng lão gián đoạn phù chú lực lượng. Tứ phía tám tay. Diện mục giữ tận Minh Vương hư tượng. Lập tức tàn mất. Liễu Tông. Tô Trần. An Tôn. Thủy Yên Nhất đi ra. Đa tạ thiên kiếm phái cùng thiên âm giáo xuất thủ tương trợ. Liễu Tông suốt đời khó quên. Liễu Tông thật sâu cung kính thi lễ. Tô Chân, An Tôn, Thủy Yên Nhất cũng đi theo bái xuống. Cái này cúi đầu xuất phát từ nội tâm. Liễu trưởng lão không cần phải khách khí. Ta không biết Dung chỉ trưởng lão vì sao giúp ngươi. Nhưng lại biết thiên kiếm phái nguyên nhân. Nói đến, chúng ta hẳn là cảm tạ Tô Chân tiểu hữu. Hắn cho chúng ta an tình lớn hơn Hạc vạn niên độn trở về mặt đất. Xuất lính ma kiếm phong. Thẩm Như Bình đi vào trước người hắn. Phản thi cái lễ. Từ đáy lòng nói cảm tạ đa tạ Tô Chân tiểu hữu cứu Thẩm Phong U Lam hai người. Cũng hiệp trợ bọn hắn đem kiếm điển mang ra di tích. Hạc trưởng lão gáy sát ta. Đối phương vô luận tuổi tác, tu vi đều trên mình. vừa mới càng xuất thủ bảo vệ chính mình. Tô Chân cũng không dám khinh thường thủ lễ. Mà những người khác thấy cảnh này thì là con ngươi đột nhiên co lại. Không phải là bởi vì Hạc Vạn Niên đem người cho Tô Chân thi lễ, mà là hắn nói câu nói kia. Tô Chân trợ giúp Thiên Kiếm phái đệ tử Thanh Kiếm Tu nhìn tới như tuyệt thế chân bảo kiếm điển mang ra ngoài. Dung Chỉ cùng Liễu Tông đều là xứng sờ. Rốt cuộc minh bạch vì sao Thiên mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn kiếm phái ra sức bảo vệ Tô Chân. Nguyên lai có phần này ăn ở bên trong kiếm điển đối với Thiên Kiếm phái trình độ chân quý. Viễn siêu vương cấp khí công. Đạt được kiếm điển sau Thiên Kiếm phái quật khởi mạnh mẽ là ván đã đóng thuyền. Khó trách như vậy bảo đảm Tô Chân. Tiểu gia hỏa ẩn tàng rất sâu nha. Đối mặt kiếm điển đều có thể không nhận dù hoặc Thiên Kiếm phái bảo đảm ngươi là bởi vì kiếm điển. Mà Thiên Âm giáo thì là ra ngoài đồng tình tâm. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không nên đưa một bản bảo điển ta? Dung Chỉ trưởng lão mỉm cười nói. Vãn bối trong tay cũng không phù hợp Thiên Âm giáo đồ vật. Nhưng nếu như ngày khác một khi đạt được, tất nhiên sẽ hai tay dâng lên. Tô Chân thái độ thành khẩn. Nếu như nói Thiên Kiếm phái bảo đảm hắn, là hắn có ăn với Thiên Kiếm phái trước đây. Như vậy Thiên Âm giáo bảo đảm hắn thì thật sự là bởi vì thưởng thức. Đối đãi loại ăn tình này càng hẳn là báo. Dù là Tô Chân cố ý tránh cho, nhưng từ nơi sâu xa, phảng phất vẫn là phải cùng Thiên Âm giáo sinh ra nhân quả quan hệ. Cái này chỉ sợ sẽ là thiên ý đi.